Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 330. Thương Nhị. Chương 330. Thương Nhị. Vân phủ tiếp khách đại sảnh. Lăng Tiên ngồi đàng hoàng ở phía trên mặt ghế, nhìn xem đối diện Bạch Phát lão giả, cười nói: "Vân lão ca, đã lâu không gặp." "Ha ha, cũng không tính toán lâu, mới hơn một năm mà thôi, ta vốn cho là ít nhất cũng phải vài năm sau mới có cơ hội gặp lại ngươi." Vân Hải ha ha cười một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt mười phân phức tạp. Có rung động, có sợ hãi thán phục, có kính sợ, thậm chí còn có một tia câu nệ. Theo lý mà nói, hắn cùng với Lăng Tiên rất thuộc, không nên cảm thấy câu nệ mới đúng. Nhưng mà, Lăng Tiên làm những sự thật kia tại là quá mức làm cho người ta sợ hãi, mặc dù là Vân Hải đang đối mặt hắn lúc cũng khó tránh khỏi sẽ có một chút câu nệ. Chiến bại ma tiên tử, lực áp lâm đại sư, luyện chế hoàn mỹ đan cùng với đột phá đến trúc cơ cực cảnh, dốc sức chiến đấu Lý Kiếm Một cùng Ninh Vô Cực hai vị này kết đan kỳ cường giả. Cái này từng việc từng kiện thật sự là quá mức kinh thế hãi tục, mỗi một sự kiện đều có thể nói hành động vĩ đại, thậm chí có thể xưng là nghịch thiên. Chú ý tới Vân Hải trên nét mặt câu nệ, Lăng Tiên lông mày hơi nhíu, cười nhạt nói: "Như thế nào, Vân lão ca cũng sợ ta?" "Đúng vậy a, ngươi làm những hành động vĩ đại kia đã truyền khắp 36 đảo, thay đổi ai đứng ở trước mặt ngươi đều cảm giác đến câu nệ đi." Vân Hải cảm khái thở dài. Những lời này ngược lại là đúng vậy, Lăng Tiên làm những sự tình kia thật sự là rất có lực uy hiếp. Chỉ sợ ngoại trừ cao cao tại thượng kết đan kỳ cường giả, không ai có thể ở trước mặt hắn chấn định tự như chuyện trò vui vẻ. Không đáng nhắc tới việc nhỏ mà thôi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, chút nào cũng không có đem những cường tráng kia cử động để ở trong lòng. Vân Hải bật cười lắc đầu, nói: "Ngươi a, hay là giống như trước đồng dạng lạnh nhạt, rõ ràng đem những kinh thế hãi tục kia tiến hành, nói thành phải không giá trị một đề. Ta xem như phục ngươi rồi." Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Ta dám nói, phóng nhãn toàn bộ 36 đảo, không biết người của ngươi khẳng định ít đến thương cảm, thậm chí có thể nói là không có. Không có khoa trương như vậy, có chút danh tiếng mà thôi." Lăng Tiên khiêm tốn một câu, rồi sau đó đem trên tay chén trà để lên bàn, khẽ thở dài: "Vân lão ca, nói tránh sự đi." Nghe vậy, Vân Hải mày nhăn lại, hướng về phía mình con lớn nhất phất tay nói ra: "Sấm sét, ta cùng với Lăng công tử có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, ngươi đi ra ngoài trước đi." "Vâng cha." Vân Kinh Lôi nhẹ nhàng gật đầu, mà sau đó xoay người đi ra đại sảnh, từ bên ngoài đóng lại đại môn. Gặp con lớn nhất đã ly khai, Vân Hải trong lòng biết Lăng Tiên muốn hỏi cái gì, cố mà không có chờ hắn hỏi thăm, liền mở miệng nói ra: "Lăng lão đệ, Yên Nhi cùng Mộng Nhi đã trở về, đám người kia cũng không thiếu một cái." Nghe vậy, Lăng Tiên thả lỏng trong lòng đến, thở dài nhẹ nhõm nói: "Trở về lấy thuận tiện, cuối cùng không có cô phụ tông chủ kỳ vọng. Lão đệ, Yên Nhi đã đem sự tình nói với ta rồi." Vân Hải thần sắc dần dần chuyển thành ngưng trọng, trầm giọng nói: "Ngươi cho ta một câu lời chắc chắn, Tử Dương Tông thật đúng bị hai thế lực lớn bị diệt lấy." Lăng Tiên thở dài một hơi, đã trầm mặc trọn vẹn một lát, mới chậm rãi ới ra hai chữ: "Đúng vậy." Lập tức, Vân Hải hít vào một hơi, cho dù trong nội tâm đã tin bảy tám phần, nhưng nghe tới Lăng Tiên xác nhận về sau, hắn nhưng là cảm nhận được khiếp sợ. Thạch Ngao đảo tam đại một trong bá chủ Tử Dương Tông cứ như vậy tan thành mây khói. Chuyện này, điều này sao có thể? Vân Hải mặt lộ vẻ rung động, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đối với bất kỳ một cái nào Thạch Ngao đảo tu sĩ mà nói, chỉ sợ đều không thể nào tiếp thu được chuyện này. Dù sao, Tử Dương Tông cường đại sớm đã thâm nhập nhân tâm, theo mấy vạn năm trước liền một mực tồn tại ở Thạch Ngao bên trên. Đảm nhiệm thời gian thấm thoát, Thương Hải Tang Điền thủy chung sừng sững không ngã. Nhưng mà dưới mắt, lại nghe thấy cái này vô cùng huy hoàng thế lực đã bị diệt, tự nhiên là lại để cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Đã qua trọn vẹn sau nửa ngày, Vân Hải mới từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, cười khổ nói. Hùng bá lấy thạch ngao đảo mấy vạn năm thế lực lớn, rõ ràng tại một hơi trong lúc đó đi về hướng bị diệt, đây cũng quá không nhưng tư nghị rồi. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng coi như bình thường, hai cái không kém hơn Tử Dương Tông thế lực liên tay tự nhiên là có thể một lần hành động bị diệt Tử Dương Tông. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, nói. Không có sừng sững không ngã thế lực, coi như là huy hoàng lấy vài vạn năm, cũng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đi hướng diệt vong chôn vùi tại trong dòng chảy lịch sử. Cũng thế. Vân Hải cảm khái thở dài, dần dần bình phục trong lòng rung động, rồi sau đó hỏi một cách thập phần vấn đề mấu chốt. Lão đệ, những người kia ngươi ý định an bài thế nào? Chuyện này. Lăng Tiên mày nhăn lại có chút do dự. Ngay từ đầu hắn không có nghĩ quá nhiều, cho nên cùng Vân Yên thương lượng lấy trước đem các loại người dàn xếp đến Vân gia. Bất quá theo cùng nhau đi tới, hắn ý thức được quyết định này thập phần không ổn. Hiện tại toàn bộ thạch ngao đảo cũng đã hai thế lực lớn khống chế, hai phe này thế lực nhất định không cách nào dễ dàng tha thứ Tử Dương Tông dư âm nghiệt sống sót. Chắc hẳn sau đó không lâu thạch ngao đảo từng cái thành thị sẽ gặp gián hồ ra lệnh truy nã Lăng Tiên cùng cái kia chút ít Tử Dương Tông đệ tử. Cho nên, đem đám người kia dàn xếp ở chỗ này có cực lớn có thể sẽ hại Vân gia. Ai, là ta cân nhắc không chu toàn. Lăng Tiên thở dài một tiếng, không muốn hại Vân gia trầm giọng nói. Như vậy đi, Vân lão ca, ngươi giúp ta liên hệ một cách đi mặt khác hòn đảo thuyền càng nhanh càng tốt. Lão đệ ngươi cái này là ý gì? Vân Hải lông mày đầu nhíu một cái. Tự nhiên là mang theo đám người kia ly khai thạch ngao đảo, cũng không thể tiếp tục ở lại tại đây, vạn nhất bị hai thế lực lớn người biết, đây chẳng phải là hại Vân gia. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Đều là từ người nhà, cái gì hại không sợ đấy, nếu không phải lão đệ ngươi, ta Vân gia sớm đã bị diệt môn, sao lại? Há có thể có được hôm nay huy hoàng. Vân Hải lông mày đầu chói chặt, cho dù trong lòng cũng có vài phần sợ hãi, nhưng vẫn là hung hăng cắn răng một cái kiên định nói. Lão đệ, liền để cho bọn họ tại ta Vân gia ở lại đi. Nghe vậy, Lăng Tiên trong lòng một ấm, biết rõ Vân Hải làm ra quyết định này mạo hiểm bao nhiêu phong hiểm, hiểu hơn hắn làm như vậy, hoàn toàn là xem tại mặt mũi của mình bên trên. Bằng không thì, Vân Hải lại thế nào nhưng có thể lưu lại Tử Dương Tông dư nghiệt. Cái này nhưng là một cái mối họa cần phải gánh vác nguy hiểm cực lớn. Thế nhưng mà, nếu để cho bọn hắn ở tại chỗ này, Vân gia khẳng định có rất nhiều chập choạng phiền. Lăng Tiên mày nhăn lại. Lão đệ cái gì cũng đừng nói nữa, ngươi cứ yên tâm đi. Vân Hải tự tin cười một tiếng, nói. Vân gia đã xưa đâu bằng nay, đương nhiên, nhất định là không cách nào cùng hai thế lực lớn đánh đồng, nhưng là cất giấu mấy người còn là không có vấn đề. Chuyện này, Lăng Tiên trầm ngâm một chút, tuy nhiên lưu lại có một chút gió hiểm, nhưng thạch ngao đảo lớn như vậy, hai thế lực lớn chưa hẳn liền có thể tra được Vân gia trên người. Còn nếu là rời đi, nhất định quấn không mở hai thế lực lớn phòng tuyến, phong hiểm càng lớn. Cho nên, hắn lựa chọn người phía trước, nói. Vậy thì tốt, liền phiền toái Vân lão ca. Ngươi là ta Vân gia ăn nhân cứu mạng, nói phiền toái gì không phiền toái. Vân Hải mỉm cười, nói. Đi xem bọn họ một chút đi, ngay tại ngươi nơi ở ban đầu. Được ta đây trước đi xem bọn họ một chút. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó đứng người lên về sau. Hướng phía chính mình ở qua phía sau núi bay đi. Không bao lâu, hắn liền đi tới Vân phủ phía sau núi. Mà khi hắn hiện thân sắp, từng tia ánh mắt lập tức hướng phía hắn nhìn lại, rồi sau đó liền tiếng vang nảy sinh một tràng thốt lên âm thanh. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 331. bi thương cùng cảm kích. Chương 331. Bi thương cùng y vô sáu bán kết cảm kích. Vân phủ phía sau núi chính là một mảnh xinh đẹp tử trúc lâm. Nơi đây phong cảnh như vẽ, không khí trong lành, nhất phái tiên gia cảnh tượng. Khi thanh phong phất qua, tử trúc lâm vang xào xạc, dơ lên đầy trời lá trúc bay múa, đẹp không sao tả xiết. Không hề có một chút nào thay đổi, như cũ là như vậy xinh đẹp, giống như thế ngoại đào nguyên. Lăng tiên lơ lửng ở giữa không trung, nhìn qua phía dưới tử trúc lâm, khóe miệng nhẹ nhàng dơ lên. Mà khi hắn từ bầu trời sau khi rơi xuống, từng tia ánh mắt lập tức hướng hắn nhìn lại, rồi sau đó liền vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Mau nhìn! Đó là Lăng công tử! Cái gì? Lăng công tử đã trở về sao? Cảm tạ chư thiên thần Phật phù hộ, Lăng công tử rốt cuộc đã trở về. Ha ha, ta biết ngay, Lăng công tử vô cùng cường đại, bằng cái kia hai thế lực lớn nhân mã, lại làm sao có thể ngăn được hắn. Lần lượt từng bóng người tự trúc lâm các nơi thoát ra, rồi sau đó đem lăng tiên chăm chú vây quanh, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy kinh hỉ. Nhìn về phía trước mặt lộ vẻ vui mừng mọi người, lăng tiên cười nhạt một tiếng, rồi sau đó hai tay hư áp, ý bảo mọi người an tĩnh lại. Lập tức, mọi người tại đây đều là ngậm miệng lại, động tác chỉnh tề nhất trí, không chút do dự. Nhưng cách nhìn, lăng tiên tại những trong lòng người này địa vị cao bao nhiêu? Có hai chuyện muốn nói một chút, thứ nhất, tới trước xem tôn chủ một lần cuối đi. Lăng tiên nhẹ giọng mở miệng, đem lưng cõng màu đen quan tài phóng tới trên mặt đất, rồi sau đó phất ốm tay áo một cái, nắp quan tài tùy theo mở ra. Lập tức, mọi người tại đây mặt lộ vẻ bi sắc, nhìn qua trong quan tài yên tĩnh nằm nam tử trung niên, nhìn không được bi thương lên. Nhất là tử hoa thường cùng tử anh hùng hai người, càng là đã vọt tới phủ cận. Cha! Một tiếng tê tâm liệt phế hô to, tử anh hùng gào khóc, một bên loạn choạng tử đông lai cánh tay của, một bên khóc nức nở nói. Cha, cha ngươi tỉnh à, ta là anh hùng à, ngươi mở to mắt nhìn ta một chút à cha. Mà một bên tử hoa thường thì không có khóc. Nàng dù sao năm lớn mấy tuổi, sớm đã hiểu được kiên cường, càng đã dự liệu được sẽ có một màn này. Bất quá, nàng mặc dù không có nước mắt, nhưng đáy mắt bi thương nhưng lại vô cùng nồng đậm, hơn nữa nhìn ra được, nàng là đang cố nén lấy không để cho mình rơi lệ. Thấy thế, mọi người tại đây càng phát ra bi thương rồi, mà ngay cả lăng tiên cũng lòng có bi thương. Cứ như vậy đã qua trọn vẹn sau nửa ngày, tiếng khóc trục dần biến mất, rồi sau đó mọi người liền nhìn thấy tử anh hùng thân thể nghiêng một cái, gầy nhỏ thân thể mềm nhũn té xuống. May mắn, lăng tiên tay tật, chợt lách người đi vào tử anh hùng bên cạnh, đưa hắn ôm vào trong ngực. Lăng công tử, đệ của ta hắn như thế nào đây? Tử hoa thường khuôn mặt đại biến, gấp bề bộn mở miệng hỏi. Lăng tiên nhíu mày. Dùng thần hồn chi lực tìm kiếm lấy tử anh hùng thân thể, thấy hắn chỉ là tạm thời hôn mê, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, khoát tay nói. Không sao, chỉ là bi thương quá độ, tạm thời hôn mê rồi, cũng không lo ngại. May mắn, ta đã mất đi thân nhất đích cha, tuyệt đối không thể mất đi đệ đệ. Tử hoa thường thở phào một hơi. Yên tâm đi, hắn nghỉ ngơi một hồi liền hết chuyện. Lăng tiên khoát khoát tay, đem tử anh hùng đặt ở một viên trúc tía bên cạnh, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía mọi người, nghiêm mặt nói. Hiện tại, ta muốn nói chuyện thứ hai, chuyện này quan hồ tánh mạng của tất cả mọi người, các ngươi nhất định phải cho ta nhớ tốt. Lập tức, mọi người tại đây thu lại bi sắc, dần dần chuyển thành ngưng trọng. Ta nghĩ các ngươi cần phải rất rõ ràng tình thế bây giờ, Tử Dương Tông đã bị diệt. Chúng ta là được dư nghiệt, cho nên hai thế lực lớn tất nhiên sẽ đào ba thước đất, đem mọi người chúng ta diệt trừ. Lăng tiên thần tình nghiêm túc, chăm chú nói ra. Vừa rồi ta cùng với Vân gia đời trước tộc trưởng thương nghị một chút, hắn đã đồng ý thu lưu các ngươi. Cái gì? Chúng ta có thể ở tại chỗ này. Như vậy tốt quá, không dùng qua cái loại nầy lang bạc kỳ hồ. Sống đầu đường xó chợ. Trốn đông trốn tây cuộc sống. Đây đều là may mắn mà Lăng công tử a, nếu là không có hắn, chúng ta không có khả năng trốn tới, càng không khả năng ở lại Vân gia. Đúng vậy a, Vân gia hoàn toàn là xem ở Lăng công tử mặt mũi của, bằng không thì ai dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này thu lưu chúng ta những Tử Dương tông này dư âm nghiệt. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, nhìn về phía Lăng tiên trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, hơn nữa đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là xuất phát từ nội tâm. Những người này rất rõ ràng, chính mình mặc dù có thể sống sót, hơn nữa có thể có một sống yên phận địa phương, hoàn toàn là bái Lăng tiên ban tặng, nếu là không có hắn, bọn hắn đã sớm chết ở trong trận đại chiến đó rồi. Cho nên, ở đây trên trăm tên tu sĩ, mỗi người đều đối với Lăng tiên vô cùng cảm kích, cái gì đến đã đến vì hắn liều mình trình độ. Cảm nhận được mọi người nồng nặc lòng cảm kích, Lăng tiên không chút nghi ngờ, coi như là chính mình muốn những người này lập tức tự vận, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự hoành kiếm tự vận. Đương nhiên, hắn không có khả năng muốn những người này tự vận. Các ngươi cũng không cần cảm kích, ta chỉ là đang hoàn thành tông chủ nguyện vọng mà thôi. Lăng tiên than nhẹ một tiếng, nói. Đã Vân gia nguyện ý thu lưu các ngươi, ta đây hy vọng các ngươi có thể tuân thủ khi nào quy định. Thứ nhất, muốn tuân thủ Vân gia hết thảy quy định, không thể cùng Mây gia con cháu phát sinh cãi vã, càng không thể động thủ. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất. Không thể tùy ý ra ngoài, an tâm đãi ở chỗ này tu luyện, bằng không thì một khi tiết lộ phong thanh, không chỉ có là các ngươi sẽ chết, toàn bộ Vân gia cũng sẽ được mà bị diệt. Người ta không tiếc chịu trách nhiệm phong hiểm thu lưu các ngươi, ta có thể không muốn gặp lại cái loại này bi kịch phát sinh. Thứ ba, tại các ngươi sau lưng tòa sơn mạch kia ở bên trong, ngủ đông, ở ẩn lấy vô số yêu thú, ta hy vọng các ngươi có thể tạo thành đội ngũ, mỗi ngày đi vào săn giết yêu thú. Một là vì tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu của các ngươi. Hay là dùng yêu thú thi thể đổi lấy tu hành tài nguyên, cũng không thể lại để cho Vân gia cho các ngươi cung cấp tu hành tài nguyên đi. Tốt rồi, tạm thời chỉ có 3 điểm này, bây giờ trở về đáp ta, các ngươi có thể không làm được. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh, lãnh đạm hai con ngươi nhìn quét toàn trường, đều có một cổ giống như là vương giả lớn lao uy nghiêm. Lăng công tử ngươi yên tâm đi, 3 điểm này từng cách đều đang lý, chúng ta khẳng định có thể làm được. Đúng vậy a, Vân gia có thể thu lưu chúng ta, đã xem ở Lăng công tử mặt mũi của rồi, chúng ta há lại sẽ không biết tốt xấu cho ngươi thêm phiền toái. Đúng vậy, Lăng công tử ngươi yên tâm đi, ai nếu là vi phạm với 3 điểm này, ta người đầu tiên động thủ chém hắn. Đối với coi như ta một cái, ta xem tên khốn kiếp nào dám không tuân thủ 3 điểm này quy định. Mọi người tại đây nhất trí đáp ứng trong lời nói tràn đầy kiên định. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, sở dĩ hắn nói ra 3 điểm này tựu là không hy vọng mọi người cho Vân gia mang đến tai họa ngập đầu, mà hắn tin tưởng những người này có thể làm được. Dù sao, bọn hắn đều từng là lấy Tử Dương tông đấm máu chém giết, tử chiến không lùi. Cho dù phẩm tính lại xấu, cũng xấu không đi nơi nào. Được, các ngươi trước tự mình tu luyện đi. Lăng tiên nhẹ giọng mở miệng. Rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Tử Hoa Thường, nói. Ngươi đi theo ta một chút. Vừa nói, hắn ôm lấy trên mặt đất Tử Anh Hùng, hướng phía trước này tòa nhà tranh đi đến. Thấy thế, Tử Hoa Thường tuy nhiên đầu đầy sương mù, nhưng trở ngại an tình cũng tốt, Lăng tiên thực lực cũng thế, nàng vẫn là mở ra bước liên tục, đi theo. Rất nhanh, hai người liền chậm rãi đi vào nhà lá. Vừa vào cửa đầy trời cho bụi đập vào mặt, Lăng tiên nhíu mày, hỏi các ngươi ở chỗ này ở lâu như vậy, không có đi vào sao? Hồi công tử, Vân Yên sư muội nói nơi này là ngài chỗ ở, không khiến người ta vào. Tử Hoa Thường thấp giọng hồi đáp. Nha đầu kia có lòng. Lăng tiên khóe miệng giơ lên chợt tùy ý vung lên tay áo, đầy phòng cho bụi lập tức hễ quét là sạch. Rồi sau đó... Hắn đem Tử Anh Hùng phóng tới trên giường đá, quay người nhìn về phía Tử Hoa Thường, nói một câu lại để cho nàng này đôi mắt dễ thương sáng lên lời nói. Tông chủ, lưu lại một vật cho ngươi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 332. Tử Đông Lai Di Ngôn. Chương 332. Tử Đông Lai Di Ngôn. Tông chủ, lưu lại một vật cho ngươi. Lăng Tiên quay người nhìn về phía Tử Hoa Thường, phất ốm tay áo một cái kim sắc túi trữ vật lơ lửng ở giữa không trung tản mát ra ánh sáng dịu dịu chóng mặt. Lập tức, Tử Hoa Thường đôi mắt dễ thương sáng lên, nói: Công tử, đây cũng là cha ta vật lưu lại sao? Đúng theo tông chủ nói, bên trong chứa Tử Dương tông truyền thừa cùng vài vạn năm tích lũy tài phú. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, cười nhạt nói: Mở ra xem một chút đi, phía trên kia bị sắp đặt một tầng cấm chế, chỉ có tu tập chấn tông pháp bí quyết Tử Khí Đông Lai đích người mới có thể mở ra, ta cũng không có một mình mở ra, điểm này ngươi yên tâm. Công tử nói đùa. Tử Hoa váy nhẹ phất ốm tay áo, màu vàng túi trữ vật lập tức bay đến trên tay của nàng. Nhìn xem thượng diện tầng kia không có chút nào hư hại cấm chế, nàng nhìn không được nhìn Lăng Tiên liếc, trong ánh mắt ngoại trừ kính sợ cùng cảm kích, lại nhiều hơn một phần khâm phục. Chính như Lăng Tiên nói, hắn không có động đậy túi trữ vật cấm chế phía trên. Nhưng là Tử Hoa Thường rất rõ ràng, dùng thực lực của hắn, như là thật muốn mở túi đựng đồ ra, chính là một tầng cấm chế sao có thể ngăn được hắn. Nhưng mà dưới mắt, cấm chế phía trên không có bất kỳ tổn hại, cái này là đủ chứng minh Lăng Tiên phẩm tính. Cho nên Tử Hoa Thường nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, mới nhiều hơn một phần kính nể. Đừng dùng cái loại ánh mắt này xem ta. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, minh bạch Tử Hoa Thường suy nghĩ trong lòng, nói: So sánh với tài phú mà nói, ta quan tâm hơn lời hứa, mở ra đi. Đa tạ công tử. Tử Hoa Thường hướng về phía Lăng Tiên khom người bái thật sâu, rồi sau đó vận chuyển Tử Khí Đông Lai quyết, từng đạo tử khí bốc lên, túi đựng y nu đồ kia bên trên tấm chế lập tức tan rã. Ngay sau đó, vô tận thần hoa xông lên trời không, sáng lạn vô cùng, chướng mắt chói mắt. Chuyện này, Tử Hoa Thường ngây dại, nhìn xem trong túi trữ vật tích chứa tài sản to lớn, thân thể mềm mại đều có chút hơi run rẩy. Nàng vốn cho là trong túi trữ vật cho dù bao hàm tài phú, cũng không có khả năng quá nhiều. Nhưng mà dưới mắt, nàng hoàn toàn bị những tiểu lượng cao kia tài phú gây kinh hãi. Đan dược, linh thạch, pháp bảo, các loại linh dược tu hành tài nguyên cái gì cần có đều có, hơn nữa liếc nhìn lại, giống như bao la bát ngát biển cả giống như bình thường vô cùng vô tận, căn bản là không có cách tính toán. Không hề nghi ngờ, đây là một bút không thể lường được tài sản to lớn. Mà ngay cả Lăng Tiên dùng thần hồn đảo qua về sau, cũng có vài phần ngốc trệ, lại sinh ra một loại đánh chết Tử Hoa Thường cướp lấy túi đựng đồ tham lam. Bất quá hắn tâm tính thập phần cứng cỏi, chỉ là đã qua một hơi lúc, hắn hai con ngươi liền khôi phục lại sự trong sáng. Mặc kệ khoản tài phú này đến cỡ nào cực lớn, hắn đều sẽ không xuất thủ cướp đoạt. Đây là hắn làm người điểm mấu chốt. Nhìn xem thần sắc đờ đẫn Tử Hoa Thường, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, âm thầm vận chuyển Bạch Hổ Tiếu Càn Khôn, nói: Tốt rồi, hoàn hồn rồi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, âm lượng không lớn, lại giống như sấm sét một giống như nổ vang, vang vọng Càn Khôn. Lập tức, Tử Hoa Thường thân thể mềm mại run lên, chậm rãi phục hồi tinh thần lại, bất quá trên mặt đẹp vẫn là tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thiệt nhiều. Quả thực không nhưng đánh giá. Tử Hoa Thường lẩm bẩm một câu, muốn đứng dậy bên cạnh còn có Lăng Tiên tồn tại, rồi sau đó lặng lẽ lui về sau một bước, cảnh giác nhìn qua Lăng Tiên. Rõ ràng nhưng, nàng tại đề phòng Lăng Tiên, sợ hắn ra tay cướp đoạt. Thấy thế, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, hắn rất đã hiểu Tử Hoa Thường tâm lý, đổi lại bất cứ người nào đều sẽ có phản ứng như vậy. Cho nên, hắn cũng không có tức giận, cười nói: Tử Dương Tông vài vạn năm tích lũy tài phú, xác thực có được mê hoặc lòng người lực lượng, đổi lại bất luận là một tu sĩ nào cũng có thể động tâm. Bất quá ta Lăng Tiên lại không quan tâm những này, ngươi có thể yên tâm. Tử Hoa Thường đôi mắt dễ thương lập lòe, Nhớ tới Lăng Tiên liều chết cứu các nàng một nhóm người này, hơn nữa ở nửa đường cũng không có một mình mở túi đựng đồ ra, không khỏi xấu hổ cười một tiếng, xấu hổ nói. Lăng công tử, ta thực xin lỗi, ta không nên đề phòng ngươi. Không sao, ta hiểu tâm lý của ngươi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, Tử Hoa Thường đã mất đi phụ thân, đã mất đi chỗ dựa, bỗng nhiên đạt được như vậy một số lớn tài phú, đối với hắn sinh lòng cảnh giác cũng là bình thường đấy. Cho nên, hắn cũng không có có đem việc này để ở trong lòng. Tử Hoa Thường khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, càng phát ra cảm thấy xấu hổ, thấp giọng nói. Đa tạ Lăng công tử thông cảm. Không có chuyện gì đâu, ngươi chính là trước tìm xem bên trong có hay không vật đặc thù đi. Lăng Tiên khoát khoát tay, nhắc nhở. Nếu như ta không có đoán sai, tông chủ nên lưu cho ngươi cùng loại phong thư thứ đồ vật. Ta tìm xem một chút. Tử Hoa Thường điểm nhẹ trán, vận chuyển thần hồn chi lực tại như biển cả vậy tu hành tài nguyên bên trong cẩn thận tìm kiếm. Sau một lúc lâu, nàng rốt cuộc tìm được một cái thoạt nhìn có chút vật đặc thù. Cái kia là một lớn chừng bàn tay trận bàn, thượng diện giao thoa tràn đầy có năng lực kỳ dị hoa văn. Đây là... Nhìn xem trước mặt trận bàn, Lăng Tiên cau mày nghĩ một lát, nói. Thì ra là thế, đây là ảnh lưu niệm trận. Ảnh lưu niệm trận. Tử Hoa Thường đôi mi thanh tú nhíu lên, nghi hoặc nhìn Lăng Tiên chờ đợi của hắn giải thích một chút. Thấy thế, Lăng Tiên khe khẽ thở dài, rồi sau đó vung lên tay áo. Lập tức, lớn chừng bàn tay trận bàn tách ra màu ngà sữa vầng sáng, rồi sau đó dần dần tụ lại thành một người con trai thân ảnh của. Người này mặc đẹp đẽ quý giá áo bào màu vàng, khuôn mặt cương nghị ngay ngắn, nhất là cặp mắt kia con mắt, vẫn còn như biển cả bình thường thâm thúy bao la bát ngát, cho một loại không giận tự uy cảm giác. Đúng là Tử Đông Lai. Cha. Vừa thấy được thân ảnh quen thuộc, Tử Hoa Thường vành mắt lập tức đỏ lên, điên cuồng mà hướng phía đạo thân ảnh kia phóng đi, muốn đem phụ thân ôm vào trong ngực. Nhưng mà cánh tay ngọc của nàng lại xuyên qua đạo thân ảnh kia, không cách nào đem ôm lấy. Lăng công tử, chuyện này. Đây là có chuyện gì? Tử Hoa Thường vội vàng mở miệng, trên mặt đẹp tràn đầy lo lắng cùng bất an. Ai? Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, nhìn xem tràn ngập bất an Tử Hoa Thường, nói. Trong lòng ngươi đã có đoán chắc, làm gì hỏi lại? Ta. Tử Hoa Thường chán nản ngồi dưới đất, cười thảm nói. Đạo thân ảnh kia, là vô hình chi đối chất đi. Đúng vậy, đây chỉ là tôn chủ tại khi còn sống mượn nhờ ảnh lưu niệm trận thần kỳ lực lượng, ngưng tụ một đạo hình ảnh, không có thần trí, càng không có hình thể. Lăng Tiên thở dài một tiếng, nói. Chỉ có thể ngưng tụ thành tôn chủ mô hình. Khuôn đúc. Tốt kể một ít tôn chủ trước đó thiết lập tốt mà thôi. Tử Hoa Thường khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt dễ thương vô thần, réo rắt thảm thiết cười nói. Cha, Hoa Thường cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy ngươi đến sao. Vừa nói, hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuôi, rơi xuống trên mặt đất lên, hóa thành đầy bụng bi thương. Ai, ngươi đừng quá khó qua, chẳng lẽ không muốn nghe một chút tông chủ có lời gì muốn nói sao? Lăng Tiên than nhẹ một tiếng. Đúng, đúng. Tử Hoa Thường bỗng nhiên ngẩng đầu, một phát bắt được Lăng Tiên cánh tay của, vội vàng nói ra. Lăng công tử, ngươi nhanh để cho ta cha nói chuyện. Được. Lăng Tiên gật gật đầu, hai con ngươi tạo thành huyền diệu pháp ấm, đánh ra một đạo thần kỳ trận đạo pháp quyết. Lập tức. Đạo kia lơ lửng ở giữa không trung thân ảnh run lên, phảng phất bỗng nhiên đã có linh trí. Rồi sau đó thanh âm quen thuộc chậm rãi vang lên. Hoa Thường, nếu như ngươi thấy được cha đạo thân ảnh này, cái kia liền đại biểu lấy cha đã bị chết, Tử Dương Tông cũng bị phúc diệt rồi. Một câu rơi xuống, Tử Hoa Thường càng phát ra bi thương, cái kia hai hàng thanh lệ không cầm được chảy xuôi. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, đập đóng phim cô gái này bả vai, nói. Tiếp tục nghe đi. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, Tử Đông Lai hư ảnh lên tiếng lần nữa. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi này khắc khẳng định đang khóc, là cha mà thút thít nỉ non. Khóc đi, khóc lên trong nội tâm liền dễ chịu hơn. Bất quá ngươi nhớ rõ, ta chỉ cho phép ngươi khóc lúc này đây. Dừng một chút, Tử Đông Lai tiếp tục nói ra. Tuy nhiên ngươi là một cô gái, nhưng ngươi gần đây rất kiên cường, cha cũng đúng ngươi ký thác kỳ vọng. Cho nên ta hy vọng, ngươi có thể thu lại bi thương kiên cường, kế tiếp còn có rất nhiều gánh nặng muốn đặt ở trên vai của ngươi. Hiện tại ngươi hãy nghe cho kỹ, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng đệ của ngươi. Còn có, nhất định phải trùng kiến Tử Dương Tông, lại để cho Tử Dương Tông ba chữ, lại lần nữa xuất hiện ở trên vùng đất này. Còn giúp ta chuyện báo thù, có năng lực ngươi phải đi làm, không có năng lực tuyệt đối không nên miễn cưỡng, cha không hy vọng ngươi bởi vậy chết. Nghe được tại đây, Tử Hoa Thường không hề thúc thiết nỉ non, phảng phất trong một sát na lớn lên rất nhiều, tâm tính trở nên cứng cáp hơn cùng thành thục. Nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn qua cái kia quen thuộc nam tử, trầm giọng nói. Cha, ta nhớ kỹ rồi, ngươi yên tâm, ta nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng để trùng kiến Tử Dương Tông. Hơn nữa, báo thù cho ngươi. Câu nói sau cùng, nàng nói trảm đinh đoạn thiết, sát ý nghiêm nghị, nhưng cách nhìn của nàng kiên định quyết tâm. Ai, nặng như thế gánh, áp tại một cô gái trên người, hơi bị quá mức tàn nhẫn. Lăng Tiên thầm than một tiếng, bất quá hắn cũng minh bạch, Tử Đông Lai làm như vậy cũng là không có cách nào. Hắn là nhất tông chi chủ, trở đầy lấy Tử Dương Tông truyền thừa, tại thân tình cùng trách nhiệm trước mặt, hắn nhất định là xoắn xuýt vô cùng, chỉ có thể nhìn đau nhức bỏ qua đồng dạng. Mà đang ở Lăng Tiên thở dài lúc, Tử Đông Lai lên tiếng lần nữa, hơn nữa nói lời cùng hắn có quan hệ. Lăng Tiên, ngươi bây giờ liền tại Hoa Thường bên người đi, đừng cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì này tòa ảnh lưu niệm trận chỉ có ngươi có thể mở ra, mà ta cũng vậy tin tưởng ngươi phẩm tính tuyệt sẽ không ích kỷ, mở túi đựng đồ ra, tất nhiên sẽ hoàn chỉnh giao cho Hoa Thường. Tông chủ, ngươi ngược lại là có thể biết bấm đồn. Lăng Tiên mất cười một tiếng, không nghĩ tới Tử Đông Lai hiểu rõ như vậy chính mình. Lăng Tiên, cảm tạ ngươi đối với ta Tử Dương Tông trả giá, cho nên ta quyết định đem túi đựng đồ này ở bên trong được một nửa tài phú giao cho ngươi. Hoa Thường đã nghe được sao? Tử Đông Lai lên tiếng lần nữa. Cha, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nghe theo đấy. Tử Hoa Thường trọng trọng gật đầu. Rồi sau đó, Tử Đông Lai tiếp tục nói. Nếu như ta không có đoán sai, Lăng Tiên ngươi nhất định sẽ cự tuyệt. Ngàn vạn không muốn cự tuyệt, bởi vì ta còn có việc van ngươi. Đừng cảm thấy ta đa mưu túc trí, ngươi coi như thỏa mãn một người chết tâm nguyện cuối cùng đi. Giúp ta chiếu cố tốt Hoa Thường cùng anh hùng, như quả ngươi có thời gian, mời chỉ điểm một chút các nàng tu hành, làm cho các nàng nhanh lên lớn lên. Tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm, ta cuối cùng nói thêm câu nữa. Hoa Thường, tha thứ cha đem nặng như vậy trọng trách áp ở trên thân thể ngươi, cha cũng là không có cách nào. Tha thứ cha. Tử Đông Lai thân ảnh của dần dần giảm đi, chỉ để lại đầy ếp vô hạn áy náy lời nói chậm rãi quanh quẩn. Cha, ngươi yên tâm đi, Hoa Thường sẽ không nhớ hận ngươi. Tử Hoa Thường vành mắt đỏ bừng, nhưng mà cố nén không để cho mình rơi lệ. Bởi vì nàng đã Tử Đông Lai, sẽ không lại khóc khóc. Ai? Lăng Tiên thở dài một tiếng, đi lên phía trước vỗ vỗ cô gái bả vai, an ủi. Đã thấy ra điểm đi, con đường của tương lai rất gian nan, còn cần ngươi dũng cảm đi xuống. Ta biết. Tử Hoa Thường trọng trọng gật đầu, rồi sau đó miễn cưỡng lộ ra một cái sáng rỡ khuôn mặt tươi cười. Trong tiếng cười mang nước mắt, khuyên quốc khuyên thành. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 333. Muốn bế quan. Chương 333. Muốn bế quan. Nhà lá ở bên trong, Tử Hoa Thường cưỡng chế trong lòng đích bi thương, mở miệng nói ra. Công tử, chờ ta với ta đây liền đem trong túi đựng đồ một nửa tài phú cho ngươi. Vừa nói, nàng muốn kiểm lại một chút túi trữ vật. Đem bên trong một nửa tài phú giao cho Lăng Tiên. Bất quá, đang lúc nàng ý định lấy ra bên trong kinh người tài phú lúc, Lăng Tiên nhẹ khẽ gật đầu, khoát tay nói. Không được, tuy nói tông chủ muốn ta nhận lấy, nhưng là ta không thiếu tiền tài bảo, cũng là ngươi giữ lại càng hữu dụng. Không ổn, cha ta nói rõ muốn ngươi nhận lấy, ta há có thể vi phạm. Tử Hoa Thường nhẹ lay động trán, kiên trì y si a muốn Lăng Tiên nhận lấy. Ngươi à! Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, Tử Dương Tông vài vạn năm tích lũy tài phú có bao nhiêu? Không hề nghi ngờ, đây là một cái thiên văn sổ tự, mặc dù chỉ có một bán, cũng là một số khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn. Đổi lại bất luận là một tu sĩ nào đều không kịp chờ đợi đáp ứng. Bất quá, Lăng Tiên tài sản của mình đã quá phong phú, huống chi hắn cũng không nhìn nặng những vật ngoài thân này. Cho nên, hắn chậm rãi lắc đầu chăm chú nói ra. Cũng là ngươi giữ đi, ta muốn những tài phú này không có tác dụng gì, nhưng ngươi không cùng. Ngươi cần trùng kiến Tử Dương Tông, tài phú là không thể thiếu một khâu. Thế nhưng mà, Tử Hoa Thường chần chờ một chút. Không có gì nhưng nhị gì hết, muốn tái hiện Tử Dương Tông huy hoàng, ngươi không chỉ cần muốn nhân thủ, càng cần nữa tiểu lượng cao tài phú. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, tay chỉ ngoài cửa sổ, nói. Bên ngoài những tu sĩ kia là Tử Dương Tông liều chết mà chiến, trung thành không cần hoài nghi, nhưng là hôm nay Tử Dương Tông đã bị diệt. Nếu như ngươi là muốn cho bọn hắn vì một cách không tồn tại tín ngưỡng mà chiến, vậy căn bản chính là một kiện chuyện không có khả năng. Cho nên, ngươi cần dùng những tu hành này tài nguyên tới lôi kéo những người kia trợ giúp bọn hắn tăng thực lực lên, như vậy, ngươi mới có một ti trùng kiến Tử Dương Tông hy vọng. Chuyện này, Tử Hoa Thường nhăn đầu lông mày, có chút không rõ Lăng Tiên nói lời. Khả năng ngươi bây giờ còn không thể giải thích vì sao, lại lớn một chút liền đã hiểu. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi chỉ minh bạch một sự kiện, trừ ngươi ra chí thân, không ai sẽ vì ngươi không công trả giá. Cho nên, ngươi cần dùng những tư nguyên này đến lung lạc lấy đám người kia, hơn nữa dựng nên nảy sinh uy tín của mình. Để cho bọn họ đối với ngươi trung thành và tận tâm, đến chết cũng không đổi, rõ chưa? Ta hiểu được công tử, ngươi yên tâm, ta sẽ theo ngươi nói đi làm. Tử Hoa Thường cắn môi, cách hiểu cách không gật đầu. Dù sao tuổi của nàng còn nhỏ, giống như mới 17 tuổi đi. Lăng Tiên thầm than một tiếng, trong lòng biết Tử Hoa Thường cũng chưa hoàn toàn đã hiểu. Cái này cũng bình thường, không phải mỗi người đều giống như hắn, có thể tại cái tuổi này cũng có như thế thành thục tâm tính. Dù sao thời gian bí cảnh thế gian ít có. Không phải mỗi người đều có vận khí tốt như vậy, có thể kinh nghiệm thời gian trăm năm ma luyện, không duyên cớ nhiều hơn một phần phong phú lịch duyệt. Tốt rồi, mặc kệ ngươi là thực minh bạch hay là giả minh bạch, trước đi làm theo lời ta, về sau ngươi sẽ rõ. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, rồi sau đó dần dần thu lại vui vẻ, nghiêm mặt nói. Ta muốn tiến hành lần thứ nhất bế quan, trong lúc này, vô luận có chuyện gì cũng không thể tới quấy rầy ta, nhớ không? Vâng, ta nhớ kỹ rồi. Tử Hoa Thường trọng trọng gật đầu, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ cảm kích, kính sợ, khâm phục, ẩn ẩn lại thêm một tia ỉa lại. Được, ngươi đi đi. Lăng Tiên phất phất tay. Điểm nhẹ trán, Tử Hoa Thường nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, rồi sau đó ôm lấy trên giường Tử Anh Hùng quay người đi ra khỏi phòng. Tiếp đó, ta cũng vậy nên suy nghĩ thật kỹ chuyện cần làm rồi. Lăng Tiên nhíu mày, bắt đầu suy tư về con đường tương lai. Trải qua Tử Dương Tông bị diệt một chuyện, hắn đã nhận thức được tu vi của mình còn chưa đủ. Tuy nói trở thành trúc cơ vương giả về sau, nếu như hắn toàn lực bùng nổ lời nói, căn bản không chỗ thua kém kết đan kỳ cường giả, coi như là lấy một địch hai cũng có thể duy trì bất bại. Điểm này theo hắn đại chiến Lý Kiếm một cùng Ninh Vô Cực liền có thể thấy được. Nhưng mà, hắn cũng chỉ là có thể bất bại, không cách nào đem kết đan kỳ cường giả chém giết. Dù sao trong cơ thể hắn pháp lực, mặc dù đang đột phá đến cực cảnh sau đã trải qua lần thứ nhất biến chất, nhưng cùng kết đan kỳ pháp lực nhưng có một tia chênh lệch. Mà một tia chênh lệch cũng làm cho hắn ở đây Tử Đông Lai tử vong thời điểm cảm nhận được trước nay chưa có vô lực cùng khát vọng. Xem ra, ta được dành thời gian đột phá đến kết đan kỳ rồi. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, ý định trước đem tu vi tăng lên tới kết đan kỳ. Kể từ đó, hắn mới chính thức có được lấy bay lượn 36 đảo tư chất bản, đang đối mặt kết đan kỳ cường giả lúc, cũng có thể cường thế ra tay trực tiếp đem chém giết. Huống chi, hôm nay toàn bộ Thạch Ngao đảo đều rơi vào hai thế lực lớn chi thủ, hắn nếu là muốn bảo hộ Tử Hoa Thường đám người kia, liền phải đột phá đến kết đan kỳ. Nếu không, hắn chỉ có thể giống như trước đồng dạng cam đoan an toàn của mình. Kết đan kỳ. Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên một tia hướng tới, lẩm bẩm. Theo nói muốn đột phá đến cảnh giới này cần thời gian phải rất lâu, riêng nói một bước kia đem pháp lực kết thành kim đan trình tự, liền cần hao phí ít nhất một năm thời gian. Mà về sau còn có rất nhiều trình tự, mình trả trước tiên cần phải đem tù tiên trận đánh nát, lại vừa tiến hành đột phá. Kể từ đó, không muốn biết bế quan bao lâu, nói không chừng được thời gian 2-3 năm. Lăng Tiên mày nhăn lại, lẩm bẩm nói. Nếu là mình đang bế quan đột phá trong lúc, hai thế lực lớn tìm tới tận cửa rồi, vậy mình cùng Vân gia chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm. Bất quá ngay sau đó, hắn liền đè xuống cái này băn khoăn, bởi vì vô luận đột phá hay không, hai thế lực lớn cũng có thể tìm tới tận cửa rồi. Tiến hành đột phá có thể có được cùng chi năng lực đối kháng, không đột phá, liền chỉ có một con đường chết. Như thế nào tuyển, còn cần do dự sao? Quyết định đi trước thông báo Vân Lão Ca cùng Vân Yên một tiếng, miễn cho đến lúc đó, bọn hắn không cẩn thận đã quấy rầy ta. Lăng Tiên làm ra quyết định, rồi sau đó thân hình lóe lên, biến mất ở lấy trong phòng. Hắn vốn là đi vào Vân Hải được sở, đem chính mình ý định đột phá sự tình nói cho hắn, rồi sau đó lại đây đến Vân Yên khuê phòng, đem sự tình lần nữa nói một lần. Về sau, Lăng Tiên cũng không trở về đến nhà lá, mà là đi tới Tử Trúc Lâm hậu phương sơn mạch bên trong. Nơi đây cổ thụ che trời, dãy núi phập phồng, ngủ đông ở ẩm nước cờ chi không rõ yêu thú. Bất quá, Lăng Tiên 3 năm trước đây liền đã dò xét qua, tại đây cũng không có yêu thú mạnh mẽ, thực lực mạnh nhất yêu vương cũng không quá đáng là bát phẩm mà thôi. Hơn nữa, còn đã bị hắn cho thu phục. Đại Hắc, Nhị Hồng, Tam Bạch đều đi ra cho ta. Lăng Tiên vừa mới đạp vào dãy núi, liền hướng về phía trước hét lớn một tiếng, hơn nữa sợ cái kia mấy người con yêu thú nghe không được, hắn cố ý vận dụng Bạch Hổ Tiếu Càn Khôn. Vô hình sóng âm khuyết tán ra, như cuồng phong vận chuyển qua giống như, phía trước cổ thụ nhao nhao bị bẻ gãy. Lập tức, khắp sơn mạch vì thế mà chấn động. Vô số yêu thú thân thể run rẩy, ngay ngắn hướng phía âm thanh căn nguyên nhìn lại, trong con mắt đều là dấu một chút hoảng sợ. Mà ngay cả xưng bá nơi này cái kia ba vị yêu vương cũng là như thế, cũng không phải bởi vì tiếng này hổ gầm quá mức khủng bố, mà là nghe được ai vậy thanh âm của. Trời ạ! Cái kia nhân loại đáng sợ tại sao lại đã đến? Giờ khắc này, vô số yêu thú nằm dạp trên mặt đất. Nhưng phàm là mở ra linh trí yêu thú, trong đầu đều là tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 334. Tam Yêu Vương. Chương 334. Tam Yêu Vương. Nơi đây cổ mộc che trời. Dãy núi phập phồng chính là một mảnh liên miên không dứt sơn mạch. Từ lúc một năm trước kia, Lăng Tiên còn chưa sử dụng thân đi Tử Dương Tông không có chú ý chính hắn thời điểm, liền đã dò xét qua nơi đây. Hơn nữa, hắn còn nghĩ tại đây hơn phân nửa bộ phận yêu thú đều đánh một lần, mà ngay cả cái kia ba vị cường đại nhất yêu vương cũng bị hắn cho sợ. Vì vậy, đương Lăng Tiên hô lên câu kia chấn động sơn mạch lời nói về sau, nhưng phàm là nhớ rõ yêu thú của hắn đều nằm dạp trên mặt đất thấp thỏm lo âu. Mà ngay cả nơi đây mạnh nhất ba vị yêu vương cũng trong lòng run sợ, riêng phần mình nhìn về phía âm thanh căn nguyên, do dự mà rốt cuộc muốn không nên đi. Đối với những thứ này có linh trí yêu thú mà nói, Lăng Tiên liền là một ác ma, một cái khiến chúng nó sợ hãi tới cực điểm ác ma. Một năm trước cơn ác mộng kia, chúng đến nay vẫn đang nhớ rõ, mỗi khi lơ đãng nhớ tới cái kia như là ma thần thân ảnh của nó, đám bọn họ liền cảm thấy không rét mà run, sợ hãi muốn chết. Rống. Từng tiếng thú hống từ bốn phương tám hướng truyền đến, cũng không phải đang thị uy, mà là đang nhắc nhở đồng bạn cái kia khủng bố đại ma vương đã đến, mau trốn. Có thể nghĩ, nơi này đám yêu thú sợ hãi thành lấy bộ dáng gì nữa. Nghe cái kia từng đạo tràn ngập sợ hãi tiếng hô, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, tâm nói mình đương thời cũng không có giết chết bất kỳ một cái nào yêu thú, như thế nào nghe được thanh âm của mình, liền sợ thành cái dạng này. Hắn ngược lại là không để ý đến một sự kiện, tuy nói hắn đích xác không có giết chết bất luận cái gì một con yêu thú, nhưng phàm là có chút thực lực yêu thú đều từng bị hắn đánh qua. Kể từ đó, nơi này yêu thú tự nhiên là đối với Lăng Tiên sung đầy y vích 66 sợ hãi. Giờ phút này nghe được thanh âm của hắn, mỗi một đầu đều thấp thỏm lo âu, một bên phát ra tiếng kêu hô bằng hữu gọi hữu, một bên nổi cơn điên tựa như hướng phía trước chạy như điên. Sợ chậm một bước, Lăng Tiên sẽ gặp đuổi theo, lại trà đạp chúng ngừng một lát. Về phần dọa thành cái dạng này sao? Lăng Tiên mất cười một tiếng, gặp ba đại yêu vương thủy chung đều không hữu hiện thân, không khỏi mày nhăn lại, lần nữa quát to một tiếng. Đại hắc, nhị hồng, tam bạch tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Một câu rơi xuống, giống như kinh lôi nổ vang chấn động sơn mạch, vang vọng cõi trần. Lập tức, ba đạo thân ảnh cao lớn từ phương xa chạy nhanh đến, rất nhanh, liền đi tới Lăng Tiên trước mặt. Bóng người thứ nhất chính là một đầu bạo vượn, nó hai tay thon dài đồng tử huyết hồng, bộ lông màu đen vẫn còn như chủ đoạn giống như bình thường thuần hoạt tỏa sáng, cất bước ở giữa đất rung núi chuyển, uy thế mười phần. Đạo thứ hai thân ảnh chính là một cái xích vũ hạc, miệng của nó lại tiêm vừa mịn, toàn thân bộ lông vẫn còn như hỏa diễm giống như bình thường cháy hừng hực. Hai cánh giãn ra, nhấc lên trận trận cuồng phong tứ ngược chung quanh cổ thụ. Đạo thứ ba thân ảnh chính là một đầu tuyết hổ, lông của nó phát giống như tuyết đầu mùa giống như trắng nõn, đứng ở nơi đó như núi lớn trầm trọng thập phần có uy thế. Cái này ba con yêu thú đúng là nơi này người mạnh nhất. Từng cách đều là bát phẩm yêu thú, bị nơi đây tất cả yêu thú kính ngưỡng. Dần dà, chúng liền bị tôn xưng là ba đại yêu vương, theo thứ tự là vượn vương, xích vương cùng với cuối cùng hổ vương. Bất quá, Lăng Tiên càng ra thích gọi chúng nó đại hắc, nhị hồng, tam bạch. Lúc trước, ba đại yêu vương cũng không ít là cái tên này phấn mà phản kháng, nhưng đáng tiếc. Mỗi một lần phản kháng đổi lấy kết quả đều là bị Lăng Tiên đưa tay trấn áp. Giờ phút này ba đại yêu vương cực kỳ không tình nguyện đi vào Lăng Tiên trước mặt, tuy nhiên nhìn như cũng không gì thường, nhưng lời mà nói lại có thể thấy được thân thể của bọn nó đang run rẩy. Hết cách rồi, ai bảo Lăng Tiên quá mức cường thế, sớm cũng đã đưa chúng nó sợ. Đại hắc, nhị hồng, tam bạch, chúng ta lại gặp mặt. Lăng Tiên nhìn xem phía trước mặt ba đại yêu vương cười híp mắt nói. Trong khoảng thời gian này trôi qua như thế nào đây? Trôi qua như thế nào đây? Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Không có ngươi tàn nhẫn ngược đãi, vô tình áp bách, chúng ta tự nhiên là trôi qua vô cùng tốt. Ba đại yêu vương âm thầm oán thầm, bất quá lời này là vô luận như thế nào cũng không dám nói ra đấy, chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ địa rơi lệ. Trời giết a, tên ma vương này tại sao lại đã trở về? Đã xong tiêu diêu tự tại thời gian không có, lại phải trở lại cái kia đoạn tối tăm không ánh mặt trời cuộc sống. Ba đại yêu vương khóc không ra nước mắt, lẫn nhau trong lúc đó liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương sự bất đắc dĩ cùng bi phẫn. Hả? Lăng Tiên nhướng mày, nói. Các ngươi tại sao không trở về lời nói? Chẳng lẽ qua không được tốt? Lập tức, đại hắc vội vàng kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, lắp bắp nói. Không, nắm. Nắm chủ nhân phúc, chúng ta trôi qua đều rất tốt. Đúng vậy a, chúng ta trôi qua cũng không tệ. Nhị Hồng cùng Ba Bạch vội vàng phụ họa nói. Vậy là được, bất quá các ngươi như thế nào đều phàn nàn khuôn mặt, chẳng lẽ thấy ta các ngươi mất hứng? Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, biết rõ cái này vài đầu yêu thú là âm thầm chửi mình. Không không không. Đại Hắc khoát tay lia lịa, gượng cười nói. Cái kia làm sao có thể chứ? Thấy chủ nhân ngươi, chúng ta tựa như thấy được thất lạc nhiều năm thân nhân, làm sao có thể mất hứng? Đúng đấy a, chủ nhân tựa như cùng chúng ta tái sinh phụ mẫu, chúng ta hận không thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi mới tốt, làm sao có thể mất hứng a? Nhị Hồng cùng Tam Bạch tiếp tục phụ họa. Hận không thể mỗi ngày nhìn thấy ta. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, tự tiếu phi tiếu nói. Được a, các ngươi đã nghĩ như vậy ta, vậy ta đây chuyến trở về liền không đi. Lập tức, ba đại yêu vương ngây dại, không đi ba chữ kia tựu như cùng sấm sét giữa trời quang giống như trực tiếp đem chúng cho bổ mộng. Không đi rồi hả? Ta đi đại gia ngươi. Ba đại yêu vương trong lòng chửi ầm lên, vừa nghe đến Lăng Tiên nói lần này không đi, chúng lập tức cảm thụ thật sâu áp lực, phảng phất lâm vào vô chỉ cảnh hắc ám. Chết tiệt! Ta không sao nhiều lời một câu như vậy làm gì vậy? Nhị Hồng cùng Tam Bạch vô cùng bi phẫn, hận không thể hung hăng phiến chính mình mấy cái truy ba tử. Gặp ba đại yêu vương mắt lộ ra bi phẫn, Lăng Tiên cười ha ha một tiếng, nói. Tốt rồi, không đùa các ngươi. Yên tâm đi, ta đợi một thời gian ngắn đã đi. Vừa mới nói xong, ba đại yêu vương trong mắt lập tức bộc phát ra thần thái, phảng phất đã nghe được thiên đại tin vui. Hắc hắc, chủ nhân cái này nói gì vậy a? Dường như chúng ta không muốn ngươi dừng lại ở cái này tựa như. Vượn vương cười hắc hắc, vỗ ngực nói. Chủ nhân ngươi đến lấy trên địa bàn của chúng ta. Sao có thể đợi một thời gian ngắn đã đi a, tối thiểu nhất cũng phải đãi vài năm để cho chúng ta tốt dễ phục vụ ngươi a. Thật sao, đại hắc ngươi có lòng? Lăng Tiên khóe miệng dương lên, nghiền ngẫm cười nói. Vậy thì tốt, ta ở này đãi vài năm, hảo hảo hưởng thụ ngươi một chút đám bọn chúng hầu hạ. Chửi thề một tiếng. Đại hắc ngây dại, không nghĩ tới chính mình thuận miệng vừa nói như vậy. Liền lại đưa tới một hồi phiền toái. Ai, cái này rào hoạt nhân loại. Nhị Hồng cùng Tam Bạch âm thầm thở dài, phảng phất bổ nhiệm tựa như nằm dạp trên mặt đất, đều lười nhúc nhích. Tốt rồi, lần này thật sự không đùa các ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Đại Hắc, đi chuẩn bị cho ta một cái không người ở Sơn Động, ta phải chuẩn bị bế quan. Chỉ cần thuận lợi đột phá, ta liền ly khai nơi này, không quấy rầy các ngươi tiêu giao ngày tử. Lời ấy thật chứ? Đại Hắc bỗng cảm thấy phấn chấn, Nhị Hồng cùng Tam Bạch cũng hai con ngươi sáng ngời, vánh tai cùng đợi Lăng Tiên xác nhận. Nói nhảm, ta lúc nào đã lừa gạt các ngươi? Lăng Tiên chừng ba con yêu thú liếc. Ta đi, ngươi còn không thấy ngại nói. Ngươi lừa gạt chúng ta rất nhiều lần được không? Tam đại yêu vương khóc không ra nước mắt, bất quá lời này chúng chỉ dám trong lòng nói, biểu hiện bên trên còn phải lộ ra một bộ khiêm tốn thảo hảo bộ dáng. Đúng vậy, chủ nhân trọng tín thủ tín, nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể nói không tính toán gì hết. Đại hắc trên mặt chất đầy thảo hảo dáng tươi cười. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 335 Phá thần trận. Chương 335 Phá thần trận. Đúng vậy, chủ nhân trọng tín thủ tín, nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể nói không tính toán gì hết. Đại hắc trên mặt chất đầy thảo hảo dáng tươi cười, Nhị Hồng cùng Tam Bạch cũng mặt lộ vẻ nịnh nọt vẻ. Hết cách rồi, chúng sớm cũng đã bị Lăng Tiên sợ, căn bản đề không nổi một tia ý niệm phản kháng. Tốt rồi, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian cho ta tìm một chỗ. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, rồi sau đó mở rộng bước chân, hướng phía Đại Hắc lãnh địa đi đến. Tại Vân gia cái kia trong 3 năm, hắn không ít đi Đại Hắc lãnh địa lưu lại, cho nên hết sức quen thuộc, không cần ai dẫn. Thấy thế, ba đại yêu vương lẫn nhau trong lúc đó liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Rồi sau đó rú cụt lấy đầu, đi theo Lăng Tiên đằng sau. Không bao lâu, Lăng Tiên liền đi tới một chỗ phong cảnh tươi đẹp sơn cốc, đúng là Viên Vương lãnh địa. Nơi đây phong cảnh như vẽ, chim hót ai không hoa nở, có không ít viên hầu tại lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn, một mảnh tường hòa yên tĩnh. Nhưng mà, đương Lăng Tiên thân ảnh của xuất hiện tại nơi đây về sau, những viên hầu kia vốn là run lên, rồi sau đó giải tán lập tức chạy thuộc mạng tốc độ tương đương cực nhanh. Về phần sau, ta vừa rồi không có đánh các ngươi tàn nhẫn, như thế nào sợ thành cái dạng này? Lăng Tiên có chút im lặng, không nghĩ tới bầy khỉ này thật không ngờ sợ hãi chính mình. Phía sau ba đầu yêu vương âm thầm oán thầm, bất quá biểu hiện ra vẫn là được cung kính, không dám có chút làm càn. Chủ nhân, ngươi không dùng phản ứng cái kia bầy khỉ, một hồi ta giáo huấn chúng. Đại Hắc lộ ra một cái thảo hảo dáng tươi cười, nói. Chủ nhân, ta đây liền ra lệnh người chuẩn bị bên trên linh quả hảo tửu, ngài ăn trước điểm. Không cần trực tiếp mang ta đi bế quan địa điểm. Lăng Tiên khoát khoát tay. Được, chủ nhân mời đi theo ta. Đại Hắc gật gật đầu, rồi sau đó dẫn Lăng Tiên đi tới sơn cốc chỗ sâu nhất, nói. Chủ nhân ngươi xem, tại đây thập phần yên tĩnh, bình thường cũng không có yêu thú đến, chính thích hợp bế quan. Lăng Tiên nhìn xem phía trước mặt động phủ thỏa mãn cười nói. Đúng vậy, chính là trong chỗ này đi. Ha ha, chủ nhân mãn ý là tốt rồi, chúng ta không quấy rầy ngươi rồi. Xin được cáo lui trước. Đại Hắc thần sắc vui vẻ, muốn quay người ly khai nơi này. Nhị Hồng cùng Tam Bạch cũng là như thế, bộ kia vội vàng bộ dáng, giống như đã chậm một bước, sẽ gặp bị Lăng Tiên ăn đồng dạng. Bất quá, ngay tại ba đại yêu vương muốn trốn cách nơi này địa lúc, một đạo bình thản thanh âm bỗng nhiên vang lên, lập tức khiến chúng nó sợ tới mức toàn thân run lên. Chậm đã, ta nói cho các ngươi đi rồi hả? Đại Hắc phàn nàn khuôn mặt, chậm rãi xoay người lại, gượng cười nói. Chủ nhân, ngươi còn có phân phó gì? Ta tại trong lúc bế quan, không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến ta, cho nên ta cần các ngươi cho ta hộ pháp. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Hộ pháp. Đại Hắc khẽ giật mình, nhìn thoáng qua phía sau Nhị Hồng cùng Tam Bạch, nhích miệng cười nói. Không có vấn đề, chủ nhân ngươi yên tâm đi, việc này giao cho chúng ta rồi. Rất tốt. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, bình thản ánh mắt quét một vòng ba đầu yêu vương, không đếm xỉa tới nói ra. Các ngươi nghe kỹ cho ta, nhưng đừng thừa dịp ta bế quan chi tế chơi hoa dạng gì, nếu không, hậu quả các ngươi rất rõ ràng. Thoại âm rơi xuống, ba đại yêu vương thân thể run lên, chăm miệng một lời nói. Không dám, chủ nhân yên tâm, chúng ta tuyệt đối không dám. Không dám tốt nhất. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, rồi sau đó chậm rãi đi vào trong động phủ. Ngay sau đó, cửa động phủ chậm rãi khép lại, một đạo bình thản thanh âm quanh quẩn tại trong sơn cốc. Hảo hảo thủ tại chỗ này, không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến ta. Chậm rãi đi vào động phủ, Lăng Tiên cũng không dừng lại. Mà là tâm niệm vừa động, đi tới cửu tiên đồ bên trong. Tại đây, mới được là hắn chân chính bế quan chi địa, bên ngoài chẳng qua là một cái ngụy trang, vì che giấu cửu tiên đồ tồn tại mà thôi. Lăng Tiên, ngươi đã đến rồi. Phong thanh minh thân ảnh của tự xa xa phiêu nhiên nhi lai trên nét mặt hoa bay đầy trời một phần bi thương. Xem ra, hắn vẫn là đắm chìm trong qua lại trong bi thương trong lúc nhất thời khó có thể tự kiềm chế. Thấy thế, Lăng Tiên thầm than một tiếng, nói. Tiên nhân chuyện quá khứ liền đi qua đi, đắm chìm vào trong đó sẽ chỉ làm chính mình thống khổ. Đạo lý này, ta lại làm sao không biết. Phong thanh minh than nhẹ một tiếng, cúi đầu nhìn xem trên tay bức họa cuộn tròn, khắp khuôn mặt là tự trách. Tính tình người trong a. Lăng Tiên lắc đầu thở dài, không biết nên an ủi ra sao Phong Thanh Minh. Lăng Tiên, không cần phản ứng đến hắn, chính mình phạm vào tội nghiệt, lẽ ra phải do chính mình đến hoàn lại. Bình loạn đại đế một bộ áo trắng như tuyết, đầu đầy tóc xanh như mực, tự xa xa phiêu nhiên Như Lai. Xin chào đại đế. Lăng Tiên chắp tay cười nói. Tức Mặc Như Tuyết nhàn nhạt gật đầu, nói. Ngươi việc này là vì đánh nát tù tiên trận tiến quân kết đan kỳ đi. Đúng vậy, đại đế mắt sáng như đuốc. Lăng Tiên cười nhạt nói. Vậy thì bắt đầu đi, ta cùng với Phong Thanh Minh sẽ ở một bên lược trận, bất quá có thể không phá vỡ tù tiên trận, mấu chốt tại ngươi. Tức Mặc Như Tuyết môi son hé mở. Ta minh bạch. Lăng Tiên chỉnh trọng gật đầu, rồi sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Phong Thanh Minh, nói. Tiên nhân, ta đã bắt đầu. Yên tâm đi, ta sẽ theo bên cạnh hiệp trợ ngươi. Phong Thanh Minh than nhẹ một tiếng, tiểu tâm rực rực đem bức họa cất kỹ, đợi đến lúc hắn lại lúc ngẩng đầu lên, trên mặt đã không có bi thương, chuyển mà thành ngưng trọng nghiêm túc. Gặp Phong Thanh Minh bắt đầu chăm chú, Lăng Tiên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, hắn sợ nhất là được tại phá trận thời khắc mấu chốt, trận tiên không tại trạng thái. Nói như vậy, hắn không chỉ có không cách nào công phá tù tiên trận, nhưng lại sẽ nguy hiểm tánh mạng. Dù sao, trong cơ thể hắn thiên tôn chi huyết chính là chí cương chí cường chi vật. Mà tù tiên trận cũng vô thượng thần trận, từ xưa đến nay hoàn vũ, cũng gọi là phòng ngự mạnh nhất trận pháp một trong. Phải biết trận này thế nhưng mà đã từng khốn trụ ba gã chân tiên, có thể nói là cường đại đến không thể tưởng tượng. Dưới mắt, hai chủng chí cương chí cường chi vật sắp phát sinh va chạm, hơn nữa là tại Lăng Tiên trong cơ thể. Hơi chút vô ý, hắn sẽ gặp rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục. Lăng Tiên, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị, ngươi yên tâm đi. Tức Mặc Như Tuyết nhàn nhạt mở miệng, khuôn mặt tuy nhiên bình tĩnh như trước, nhưng nhìn kỹ, nhưng là đó có thể thấy được một ít tơ ngưng trọng. Có thể thấy được đối mặt tù tiên trận chấu ngồi này vô thượng trận pháp, mặc dù là thực lực có 102 cổ kim bình loạn đại đế, cũng phải ứng phó cẩn thận. Được. Lăng Tiên chỉnh trọng gật đầu, rồi sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất, vận chuyển bản thân pháp lực, ý đồ đem ngủ say bộ phận kia thiên tôn chi huyết dẫn ra. Nếu là đổi lại dĩ vãng, hắn căn bản là không có cách làm được. Mà giờ khắc này, hắn đã đạt đến trúc cơ vương giả chi cảnh, tự nhiên là có thể làm được, chỉ là lo lắng như lần kia đồng dạng bị tam đại trận chấn áp, mới không có dẫn động. Thiên tôn chi huyết ra. Hét lớn một tiếng chấn động cao thiên, Lăng Tiên hết sức chăm chú, dẫn động trong cơ thể thiên tôn cổ huyết. Oành! Giống như quay cuồng sóng cồn cuốn cao thiên, coi như thiên quân vạn mã đủ lao nhanh, trong cơ thể hắn thiên tôn chi huyết sôi trào mãnh liệt, toàn diện bộc phát. Vô tận thần hoa sông lên trời, khí tức kinh khủng lưu truyền, sôi trào thiên tôn chi huyết cực đoan đáng sợ, ý đồ phá tan trời xanh phong tỏa, hàng lâm cõi trần. Nhưng mà trời xanh phong ấm hữu khởi là đơn giản như thế là được phá tan. Cà. Ba đạo thần hoa hiện lên, ba tòa thần trận hư ảnh hiện hiện ở trên trời, lập tức đem sôi trào thiên tôn chi huyết ngăn chặn. Thấy thế, Lăng Tiên cũng không có kinh hoàng, bản ý của hắn liền không phải đem ba tòa thần trận hết thảy đánh nát, mà là muốn nhằm vào tù tiên đồng nhất tòa thần trận. Cho nên hắn không có phản kháng, tùy ý phong thiên tỏa địa hai trận đem thiên tôn chi huyết áp chế. Bất quá, đem làm tù tiên trận cũng muốn áp chế một bộ phận thiên tôn chi huyết lúc, hắn tâm niệm vừa động, một viên đen nhánh thạch đầu nổi lên. Đúng là đẳng cấp cao nhất phá trận thạch. Mở cho ta. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên toàn lực thúc giục phá trận thạch hướng phía đại trận kia hư ảnh hung hăng đập tới. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, tù tiên trận tách ra vô lượng thần quang, chín cái màu vàng thần long dương nanh múa vuốt, ý đồ ngăn cản được phá trận thạch công kích. Nhưng mà, phá trận thạch được xưng có thể phá thế gian hết thảy trận pháp, chính là tất cả trận pháp khắc tinh. Mặc dù là cường đại tù tiên trận cũng không có thể bỏ qua uy lực của nó. Huống chi, Lăng Tiên đã đem trận tiên truyền thừa tìm hiểu hơn phân nửa, tuy nhiên không thể nói là đối với tù tiên trận rõ như lòng bàn tay, nhưng là tối thiểu nhất, hắn đã biết rồi tù tiên trận nhược điểm. Cho nên, mặc dù là tù tiên trận cường đại trở lại, cũng khó có thể chống cự phá trận thạch một kích này. Lập tức, tù tiên trận quang mang ảm đạm xuống, cái kia chín cái dương nanh múa vuốt chân long cũng biến thành hư nhược rồi, không còn nữa trước thần uy lấm lấm, không thể xâm phạm. Rõ ràng nhưng, phá trận thạch một kích này đã lột tù tiên trận uy lực. Rất tốt, không hổ là đẳng cấp cao nhất phá trận thạch, rõ ràng thoáng cái liền lột tù tiên trận 5 phần 10 uy lực. Phong Thanh Minh nhìn qua giữa không trung ảm đạm xuống đại trận, thỏa mãn cười một tiếng. Đúng vậy, cái này càng đơn giản hơn. Tức mặt như tuyết lộ ra một màn cười nhạt, trong phút chốc phong thanh xinh đẹp động lòng người, khuyên quốc khuyên thành. Đáng tiếc, Lăng Tiên cũng không nhìn thấy, hắn giờ phút này chú ý toàn bộ đặt ở tù tiên trận bên trên. Tuy nhiên dưới mắt, tù tiên trận đã mất đi 5 phần 10 uy lực. Nhưng cái này không có nghĩa là trận này liền uy lực đều không có, không cách nào tiếp tục áp chế thiên tôn chi huyết rồi. Sau đó, mới thật sự là khảo nghiệm. Phảng phất là cảm ứng được đối thủ cường hãn, tù tiên trận lần nữa bộc phát ra sáng chói thần hoa, vô cùng thần uy mang tất cả tứ phương chấn động toàn bộ cửu tiên đồ. Đã đến, Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, chút nào cũng không dám khinh thường. Chỉ thấy hai tay của hắn bắt ấm đánh ra từng đạo trận đạo pháp quyết, ý đồ tan rã tù tiên trận thần uy. Oành! Chín con rồng vàng dương nanh múa vuốt, thần uy lấm lấm, muốn trấn áp sôi trào một bộ phận kia thiên tôn chi huyết. Nhưng mà, tù tiên trận tuy nhiên cường hoành, nhưng đã bị phá trận thạch lột năm thành dược lực. Hơn nữa Lăng Tiên đối với tòa trận pháp này đã có tương đối hiểu, mỗi một đạo trận đạo pháp quyết đều trực chỉ trận này nhược điểm. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiên lại cùng tù tiên trận rằng co lại với nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá có thể đoán được theo thời gian trôi qua, Lăng Tiên chắc chắn là cuối cùng người thắng trận. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Lăng Tiên đem hết toàn lực, thề phải đánh nát chỗ ngồi này vô thượng thần trận, tiến quân kết đan kỳ. Theo hiện tại nơi này hình thức đến xem, Lăng Tiên thắng chắc. Phong Thanh Minh vuốt vuốt chòm râu, thỏa mãn cười nói. Đúng vậy a, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy năm thời gian, hắn cũng đã phát triển đến trình độ này. Tức mặt như tuyết thở dài một tiếng, nhìn qua cái kia mặt mũi tràn đầy kiên định thanh niên, thần sắc hết sức phức tạp. Sau một lúc lâu, nàng mới khẽ thở dài. Chỉ dựa vào tự thân lực lượng, liền có thể chống lại tù tiên trận. Kẻ này quả nhiên là tiến bộ thần tốc, chắc hẳn tiếp qua vài năm, hắn liền không hề cần muốn trợ giúp của chúng ta rồi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 336. Nhập kết đan. Chương 336. Nhập kết đan. Cửu tiên đồ ở bên trong tức mặt như tuyết ánh mắt phức tạp, nhìn qua toàn lực đối kháng tù tiên trận thanh niên, khe khẽ thở dài. Nàng có thể nói là nhìn xem Lăng Tiên lớn lên, nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không ngờ rằng. Ngắn ngủn thời gian 6 năm, lúc trước cái kia luyện khí mấy tầng tiểu tu sĩ, cũng đã phát triển đã đến hôm nay độ cao. Lại có thể chỉ dựa vào năng lực của tự thân, liền có thể cùng tù tiên trận chống lại. Tuy nhiên dưới mắt, tù tiên trận đã bị suy yếu 5 phần 10 uy lực, nhưng trận này dù sao cũng là cường hoành vô cùng. Lăng Tiên có thể cùng hắn chống lại, hơn nữa ổn chiếm thượng phong, đã là một kiện tương đương không dễ sự tình. Mặc dù là bình loạn đại đế, cũng không khỏi cảm nhận được một tia khiếp sợ. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đi. Phong Thanh Minh cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy ý tán thưởng, nói. Ta tuy nhiên không có thấy tận mắt chứng nhận hắn phát triển, nhưng là từ khi hắn thông qua khảo nghiệm của ta về sau, ta liền minh bạch kẻ này tuyệt không phải vật trong ao. Đúng vậy a, vô luận là thiên tư hay là tâm tính, Lăng Tiên đều được cho nổi tiếng. Như vậy một cái tuyệt thế thiên kiêu có thể có thành tựu hiện tại cũng coi như bình thường. Tức mặt như tuyết điểm nhẹ trán, thở dài nói. Chỉ là của ta vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, chỉ dùng thời gian 6 năm, hắn liền đi tới bây giờ độ cao. Thời gian 6 năm. Theo một cách không hiểu tu luyện phàm nhân biến thành hôm nay trúc cơ vương giả, đích thật là không thể tưởng tượng nổi. Phong Thanh Minh cũng thở dài, thanh âm tràn đầy sợ hãi thán phục ý. Giờ phút này, Lăng Tiên hết sức chăm chú thi triển sở học, dốc sức liều mạng đối kháng trên bầu trời thần trận hư ảnh. Tại kiên trì của hắn xuống, này tòa tù tiên trận hư ảnh càng lúc càng mờ nhạt, chín con rồng vàng cũng càng ngày càng suy yếu. Chắc hẳn không lâu sau nữa tòa đại trận này sẽ gặp bị đánh nát. Nhanh kiên trì nữa một hồi. Lăng Tiên cắn chặt răng, đánh ra từng đạo trận đạo pháp quyết, không ngừng suy yếu tù tiên trận uy lực. Cứ như vậy đã qua đại khái nửa canh giờ, tù tiên trận bỗng nhiên chấn động, rồi đột nhiên bộc phát ra sáng chói thần hoa, đem mảnh không gian này đều bao phủ. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, thần quang tiêu tán, trận này hư ảnh cũng theo đó tán đi. Rồi sau đó, điểm lành từ trên trời hạ xuống, mặt đất nở sen vàng. Tù tiên trận sở trấn áp bộ phận kia thiên tôn chi huyết sôi trào lên, giống như là núi lửa phun trào sôi trào mãnh liệt, tại lăng trong cơ thể tiên quay cuồng không ngớt, triệt để thức tỉnh. Rốt cuộc thức tỉnh. Cảm thụ được trong cơ thể sôi trào một bộ phận huyết dịch, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nhìn không được làm càn cười ha hả. Theo luyện thương không đánh bại khốn thần trận về sau, hắn liền đang mong đợi bài trừ thứ hai tòa đại trận, nhất là tại hắn đột phá đến trúc cơ kỳ về sau, ý nghĩ này càng thêm bức thiết. Có thể nói, dưới mắt một màn này, Lăng Tiên đã khổ đợi lấy 6 năm. Hôm nay, tù tiên trận rốt cuộc sụp đổ, cái này không vẹn vẹn ý nghĩa hắn đã đạt thành tâm nguyện. Hơn nữa, cũng tượng trưng cho hắn có thể tiến quân đến kết đan kỳ, lại có thể nào không cho hắn cảm thấy vui sướng cùng kích động. Tù tiên trận nát. Tức Mặc Như Tuyết khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, vui mừng vô cùng. Phong Thanh Minh cũng vui mừng cười một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy ý tán thưởng. Thành công, rốt cuộc đánh nát tù tiên trận. Lăng Tiên lòng tràn đầy vui sướng, không có gì so đạt thành tâm nguyện càng khiến người ta cảm thấy vui vẻ chuyện. Không thể nghi ngờ, dưới mắt hắn, liền đạt đến tâm nguyện. Bất quá giờ phút này còn không phải cảm thấy thỏa mãn thời điểm. Bởi vì còn có một việc cùng đợi hắn đi hoàn thành. Tù tiên trận đã vỡ, không có cách nào khác tại giam giữ ta rồi, kế tiếp là được ta Lăng Tiên bước về phía tầng thứ cao hơn thời khắc. Lăng Tiên hai đấm nắm chặt, thần sắc một mảnh kiên định. Lại cũng không có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn, hắn muốn tại thời khắc này đột phá đến kết đan kỳ. Đến đây đi kết đan kỳ, ta hy vọng đã lâu. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, rồi sau đó vận chuyển trong cơ thể sôi trào thiên tôn cổ huyết, hướng phía kết đan kỳ khởi xướng tiến công. Oành! Vô tận thần hoa xông lên trời, khí tức kinh khủng lưu truyền, Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, toàn lực đánh thẳng vào kết đan kỳ bình cảnh. Kết đan kỳ, cường giả đại danh từ, tượng trưng cho một cái rất khó đạt tới độ cao, cũng đại biểu cho thực lực đáng sợ. Tại hôm nay cái này từ từ tàn lụi, không còn nữa thượng cổ phồn vinh tu tiên giới, tuyệt đỉnh đại năng đã rất hiếm thấy rồi. Mà ngay cả nguyên anh kỳ lão quái cũng chập phục, sẽ không dễ dàng hiện thân. Kể từ đó, kết đan kỳ cũng liền trở thành cao đoan chiến lực, có thể khinh thường một phương, được vạn người ngưỡng mộ. Nếu như trúc cơ kỳ là ở điều này trên con đường tu tiên tiến dần từng bước lời mà nói, cái kia kết đan kỳ liền là chân tránh tài trí hơn người. Cho nên từng cái tu sĩ đều mộng tưởng có thể đạt tới cảnh giới này. Nhưng mà tu tiên con đường này quá mức gian nan, cũng không u boy phải mỗi người cũng có thể đạt tới. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, 10 vạn người bên trong có thể xuất hiện một người trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng là kết đan kỳ, coi như là 10 triệu miệng người số đếm, cũng không thấy có thể xuất hiện một cái. Vì vậy, cảnh giới này lại được gọi là tu tiên đường ranh giới, không cách nào đạt tới kết đan kỳ tu sĩ, cho dù cường đại hơn nữa, cũng vô pháp bay lượn cửu thiên. Duy có trở thành kết đan kỳ cường giả, mới có thể bay lượn phía chân trời, chúa tể số mệnh của người khác. Giờ phút này, Lăng Tiên liền tại thử đột phá. Nếu là thất bại, hắn đem ngã xuống thần đàn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Mà một khi thành công, hắn đem một khi hóa rồng trở thành bao quát tuyệt đại đa số người kết đan cường giả. Ngưng! Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên đem toàn thân pháp lực ngưng ở đan điền tiến hành đột phá bước đầu tiên. Kết kim đan. Danh như ý nghĩa, liền đem trong cơ thể pháp lực ngưng kết thành một viên kim đan, hình thành một loại biến chất. Không chỉ có pháp lực cường độ càng cường đại hơn, về sau cùng người lúc giao thủ cũng có thể đem kim đan đem làm trở thành pháp bảo tế ra, uy lực mạnh mẽ kinh người. Bất quá một khi tế ra kim đan, liền ý nghĩa dốc sức liều mạng, bất kỳ một cách nào kết đan tu sĩ đều sẽ không dễ dàng sử xuất. Oành! Lăng trong cơ thể tiên pháp lực điên cuồng vận chuyển, chậm rãi tụ lại đến một chỗ, rồi sau đó tại hắn thần hồn lực dưới sự khống chế, dần dần ngưng kết thành một viên kim đan hình thức ban đầu. Bất quá, đây cũng không phải là hoàn thành một bước này, chỉ có thể coi là một cái khởi đầu tốt mà thôi. Cho ta ngừng. Lăng Tiên cắn chặt răng, một tia pháp lực bị hắn ép về phía cái kia viên kim đan hình thức ban đầu, hình thành một cái điên cuồng vận chuyển nước xoáy, mỗi một lần xoay tròn, liền thu nạp một tia pháp lực. Quá trình này cực kỳ tốn thời gian. Không có một hai năm công phu căn bản đừng muốn hoàn thành, mặc dù là những căn cơ kia thâm hậu thiên kiêu, cũng mơ tưởng tại thời gian ngắn hoàn thành. Cũng may, Lăng Tiên đang đột phá trong lúc đó liền đã chuẩn bị kỹ càng, biết rõ quá trình này nhất định cực kỳ tốn thời gian, cho nên hắn cũng không có cảm thấy không kiên nhẫn. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Mỗi qua một lát, liền có một ti pháp lực dũng mãnh vào cái kia viên kim đan hình thức ban đầu. Dần dần, cái kia viên kim đan bắt đầu biến lớn, nhan sắc cũng biến thành càng tươi đẹp hơn. Lăng Tiên song mắt nhắm chặt, đắm chìm tâm thần, không vội không chậm địa vận chuyển kim đan, hút vào trong thân thể pháp lực. Một khi hoàn thành quá trình này, hắn liền có thể một khi vương cánh bay lượn cửu thiên, trở thành mỗi người kính ngưỡng kết đan kỳ cường giả. Mà tương đối, nếu là hắn hơi không cẩn thận trên đường xảy ra chuyện không may, vậy liền sẽ ngã xuống phàm trần, thậm chí sẽ có thân tử đạo tiêu phong hiểm. Cho nên, cái này đã lần thứ nhất cơ duyên to lớn, lại là lần thứ nhất chật vật nguy cơ. Thành tắc thì bay lượn cửu thiên, từ nay về sau cao cao tại thượng, có thể bao quát tuyệt đại đa số người tu hành. Bại tắc thì ngã xuống thần đàn, đến tận đây chưa gượng dậy nổi, không cách nào chúa tể vận mệnh của mình. Thành hay bại đều xem lúc này đây. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 337. Quân lâm. Chương 337. Quân lâm. Thời gian luôn tại trong lúc lơ đãng lặng lẽ chảy đi. Trong nháy mắt, khoảng cách Lăng Tiên tiến vào động phủ đã qua suốt 2 năm rồi. Giờ phút này trời nắng chang chang, đã là giữa trưa. Động cửa phủ, ba đại yêu vương lười biếng nằm trên mặt đất ở trên, một bên phơi nắng, một bên mắng Lăng Tiên tại sao vẫn chưa ra. Chúng đã thủ hộ ở chỗ này suốt 2 năm rồi. Hơn nữa chưa bao giờ rời đi, tự nhiên là chờ đến tâm phiền ý loạn, vô cùng nóng nảy. Cũng không phải chúng không muốn rời đi, mà là trở ngại Lăng Tiên khủng bố, căn bản không dám rời đi. Hết cách rồi, vừa nghĩ tới cái kia đáng sợ ma vương, ba con yêu thú liền toàn thân rét run, sợ hãi tới cực điểm. Cho nên, tại trong 2 năm này, ba đại yêu vương một tấc cũng không rời, tử thủ ở nơi đây. Cái kia đáng chết nhân loại tại sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ đột phá thất bại chết ở bên trong? Nhị hồng đạp nước hỏa hồng cánh, ác ý suy đoán Lăng Tiên tình huống. Ai, ta ước gì hắn chết ở bên trong? Đại hắc thở dài, nói. Thế nhưng mà ngươi cảm thấy khả năng này sao? Cả nhân loại kia mạnh bao nhiêu, các ngươi cũng không phải không biết, làm sao có thể bởi vì đột phá mà chết? Đúng đấy a, cái kia đáng sợ ma vương, làm sao có thể bởi vì tu luyện mà chết? Trừ phi hắn là đã bị quấy nhiễu tẩu hỏa nhập ma. Tam Bạch cũng thở dài một tiếng, rú cục lấy đầu, hữu khí vô lực nói ra. Đợi một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Nhị hồng hai con ngươi sáng ngời truy vấn. Tam Bạch khẽ giật mình, nói lầm bầm. Ta nói cái kia đáng sợ ma vương, làm sao có thể bởi vì tu luyện mà chết? Không đúng, không phải câu này, là xuống dưới. Nhị Hồng vội vàng hỏi. Xuống dưới. Tam Bạch nghi ngờ nhìn Xích Vũ Hạc liếc, nói. Ta nói trừ phi hắn là đã bị quấy nhiễu tẩu hỏa nhập ma. Ha ha, đúng, chính là chỗ này câu. Nhị Hồng chớp hai cánh thần sắc hưng phấn vô cùng, nói. Chỉ cần hắn đã bị quấy nhiễu, liền nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó hắn sẽ thân tử đạo tiêu, đây chính là ngàn năm một thủ cơ hội tốt a. Hả? Đại Hắc cùng Tam Bạch sửng sốt một chút, rồi sau đó đã minh bạch Nhị Hồng ý tứ, trên mặt lập tức hiện lên một chút do dự. Sau một lúc lâu, Đại Hắc nghi ngờ hỏi. Ý của ngươi là thừa cơ hội này, chúng ta xông đi vào quấy rầy hắn đột phá. Đúng vậy, các ngươi suy nghĩ thật kỹ, đây chính là ngàn năm một thủ cơ hội tốt, chỉ cần chúng ta xông đi vào, liền có thể giải quyết điệu rơi cái này đáng sợ ma vương. Nhị Hồng thần tình kích động, ngôn ngữ tràn đầy đầu độc lực, nói. Ngẫm lại xem, chỉ phải cái này ma vương vừa chết, chúng ta liền có thể tiếp tục làm chúng ta yêu vương trở lại đã từng tiêu dao khoái hoạt ngày tốt lành, không cần chờ đợi lo lắng, nhìn sắc mặt của hắn làm việc. Chuyện này, Đại Hắc chần chờ một chút, nói, như vậy không tốt lắm đâu, cả nhân loại kia tuy nhiên đánh chúng ta ngừng một lát, còn cho chúng ta ba cái nổi lên như thế khó nghe danh tự. Nhưng là ta nhìn ra được, hắn đối với chúng ta cũng không có ác ý, nếu là thay đổi những nhân loại khác, chỉ sợ sớm cũng đã đem chúng ta giết đi. Đúng vậy a, ta cũng vậy là nghĩ như vậy. Tam Bạch đốt thạc đại đầu hổ, nói. Hơn nữa, vạn nhất nếu là không có lại để cho hắn tẩu hỏa nhập ma, chúng ta đây đã có thể thảm rồi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta đấy. Hừ, bó tay bó chân. Nhị Hồng hừ lạnh một tiếng, bất quá nó thật sự là không có dũng khí chính mình đi vào, đành phải nhẫn nại tính tình, tiếp tục kích động nói. Ta thừa nhận cả nhân loại kia đối với chúng ta không có ác ý. Nhưng là các ngươi muốn hắn đi ra về sau tiếp tục đối với hắn A-dua nịnh hót, ra sức nịnh nọt sao? Đương nhiên không muốn. Đại Hắc cùng Tam Bạch ngay ngắn ai hướng lắc đầu. Vậy không thì xong rồi, còn chờ cái gì? Vạn nhất cả nhân loại kia đi ra thực lực khẳng định càng cường đại hơn, đến lúc đó, chúng ta lại phải vượt qua tối tăm không ánh mặt trời cuộc sống. Nhị Hồng phiến động cánh chim, trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động. Nói thì nói như thế không có sai, nhưng hắn đã đáp ứng ta, sau khi xuất quan lập tức ly khai. Đại Hắc lắc đầu, nói. Hơn nữa nói thật, hắn ngoại trừ thường xuyên tìm chúng ta đánh nhau, đánh chúng ta ngừng một lát bên ngoài cũng không có làm chuyện gì quá phận, chúng ta không thể đối với hắn như vậy. Đúng vậy a, ta ủng hộ Đại Hắc, không đúng. Viên vương ý kiến. Tam Bạch gật gật đầu, vừa nói ra Đại Hắc hai chữ, liền cảm nhận một cổ tức giận, lập tức ý thức được không ổn, lập tức đổi thành lấy viên vương. Hừ, cái này còn tạm được. Đại Hắc hừ lạnh một tiếng, trong lòng tự nhủ Đại Hắc hai chữ cũng là ngươi có thể gọi. Vậy chỉ có chủ người mới có thể gọi. Vân vân, chính mình mới vừa nói cái gì? Chỉ có chủ nhân có thể gọi. Chẳng lẽ nói mình đã đánh đáy lòng đã đồng ý cả nhân loại kia. Đại Hắc dùng mình một cái, là ý nghĩ này của mình cảm nhận được sợ hãi. Các ngươi. Nhị Hồng hung ác trợn mắt nhìn hai đại yêu vương liếc cười lạnh nói. Ta cuối cùng nói lần thứ nhất, đây chính là ngàn năm một thủ cơ hội tốt, nếu là bỏ lỡ cho ngươi đám bọn họ hối hận thời điểm. Hối hận liền hối hận đi, ta tin tưởng cả nhân loại kia giữ lời nói. Không biết đánh nhiễu đến chúng ta tiêu diêu tự tại thời gian. Đại Hắc chậm chạp nhưng mà kiên định mà lắc lắc đầu. Tam Bạch cũng là như thế, như cũ là lười biếng nằm dạp trên mặt đất, nói lầm bầm. Ta nhưng không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này, vạn nhất sắp thành lại bại, chúng ta đều phải chết. Được, các ngươi không đi tự chính mình đi. Nhị Hồng hung hăng cắn răng một cái, ý định chính mình độc thân phía trước. Lại để cho Lăng Tiên tẩu hỏa nhập ma. Bất quá thân thể của nó lại đang phát run, vô luận như thế nào cũng không bước ra một bước kia. Ha ha, không có lá gan kia thì không nên đi, ngoan ngoãn chờ xem. Đại Hắc cười ha ha một tiếng. Hừ, ai không có lá gan kia? Hắn có thể tự do di động thời điểm ta sợ hắn, nhưng hắn hiện tại đang đứng ở bế quan kỳ, chẳng lẽ ta mà sợ hắn? Nhị Hồng hừ lạnh một tiếng, phe phẩy hỏa hồng cánh chim, muốn xông vào động phủ. Nhưng mà, ngay tại nó bay lên trời lúc, mảnh không gian này rồi đột nhiên chấn động lên. Rồi sau đó, một cổ khí thế không thể địch nổi mang tất cả mà ra, giống như quân lâm thiên hạ vương giả thần uy, minh mông cuồn cuộn cửu trọng thiên chấn động ba ngàn giới. Lập tức, Xích Vũ Hạ thân thể run lên chợt bịch một tiếng, ngã rơi đến trên mặt đất. Đại Hắc cùng Nhị Hồng cũng mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, tại này cổ hùng hồn khí thế hạ lạnh run. Cảm thấy sợ hãi không chỉ là ba đại yêu vương, toàn bộ sơn mạch bên trong yêu thú đều cảm nhận được cỗ này khí thế cường hãn, trong đầu đều là hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Ôi trời ơi! Rốt cuộc là ai tản ra kinh khủng như vậy khí thế? Vô số yêu thú nằm dạp trên mặt đất, giống như triều bái quân vương thần tử, đối mặt vương giả oai, chúng chỉ có thể cúi đầu xưng thần, để không nổi một tia cùng hắn đối nghịch ý niệm trong đầu. Ôi trời ơi! Cổ khí thế này quá kinh khủng. Đại Hắc tâm thần đều chấn động, ở đằng kia cổ vô cùng thần uy bao phủ xuống, nó nhìn không được quỳ rạp xuống đất, lẩm bẩm nói. Ở trong vùng núi này, ngoại trừ cái kia nhân loại đáng sợ, không ai có thể tản mát ra uy thế như thế rồi. Đúng vậy, nhất định là hắn. Tam Bạch nằm rạp trên mặt đất, may mắn nói. May mắn ta không có hại ý nghĩ của hắn, nếu không giờ phút này, ta hơn phân nửa đã thi thể chia lìa. Chúng đoán không sai, tản mát ra cái này cổ khí thế khủng bố người, đúng là Lăng Tiên. Giờ phút này, cửu tiên đồ bên trong. Lăng Tiên chậm rãi mở ra hai con ngươi, lập tức, hai đạo thần mang gào thét xuất hiện, xuyên thủng hư không. Rốt cục, đạt đến kết đan kỳ. Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, rồi sau đó thẳng người lên, giống như chí cường thiên tôn thức tỉnh, vô thượng chân tiên lâm phàm, một cổ cường hãn hơn khí thế nhập vào cơ thể mà ra. Quân lâm cửu trọng thiên uy áp ba ngàn giới. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 338. Cực cảnh kết đan. Chương 338. Cực cảnh kết đan. Cửu tiên đồ bên trong đại địa giãn nứt, núi lở mây tan, một mảnh chấn động không ngớt. Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, mắt tỏa lãnh điện, giống như chí cường thiên tôn lâm phàm bế nghệ cửu thiên thập địa, khinh thường bát hoang. Vẻ này vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, bởi vì hắn chính là cửu tiên đồ chi chủ, cũng không có tận lực áp chế. Vì vậy, cỗ này khí thế mạnh mẽ đột phá cửu tiên đồ giam cầm, truyền tới ngoại giới, lại để cho tất cả yêu thú chịu rung động lắc lư. Giờ khắc này, vô số yêu thú nằm dạp trên mặt đất, giống như đối mặt đế vương thần tử thận trọng quỳ trên mặt đất, liền thở mạnh cũng không dám. Mà cái con kia muốn mưu hại Lăng Tiên Xích Vũ Hạc càng là toàn thân run rẩy, sợ hãi tới cực điểm. Ha ha, kết đan kỳ. Ta Lăng Tiên rốt cuộc đạt đến. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, nhìn không được làm càn cười ha hà. Tiếng cười trong sáng, hoa bay đầy trời một loại thỏa mãn ý. Từ hắn bước lên con đường tu hành đến nay, liền có một ngắn hạn mục tiêu, đó chính là đột phá đến kết đan kỳ. Bởi vì tại hôm nay tu tiên giới, kết đan kỳ liền là cường giả đại danh từ, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, đều cũng coi là cao đoan chiến lực. Chưa thành kết đan trước khi, Lăng Tiên tuy nhiên cũng có thể hưởng thụ được người khác kính sợ, nhưng chỉ có thể gọi là thiên kiêu tại trẻ tuổi bên trong xưng hùng. Tại thế hệ trước trong mắt cường giả, tối đa cũng chỉ là một nhân tài mới xuất hiện, sẽ không đưa hắn đặt ở ngang hàng trên vị trí. Ngày nay, hắn rốt cuộc trở thành kết đan kỳ cường giả, cách này liền ý nghĩa có thể hùng bá một phương, bao quát tuyệt đại đa số người tu hành. không chỉ có thực lực tăng lên rất nhiều, có thể trong nháy mắt diệt sát trúc cơ, hơn nữa tại tu tiên giới địa vị cũng sắp đạt tới một cái tiềm độ cao mới, có thể sánh vai thế hệ trước cường giả, chúa tể số mệnh của người khác. Cho nên, Lăng Tiên một mực mong mỏi ngày tới đây. Dưới mắt, hắn rốt cuộc đạt được ước muốn, từ nay về sau ngồi đàng hoàng ở đám mây quan sát tuyệt đại đa số tu sĩ, lại có thể nào không cho hắn cảm thấy thỏa mãn. Từ giờ khắc này, ta Lăng Tiên không hề mệnh như tờ giấy mỏng, về sau đối mặt kết đan kỳ cường giả lúc cũng có thể trực tiếp ra tay cường thế tiêu diệt. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nghĩ tới cái kia đưa hắn khiến cho vô cùng chật vật quần áo dính máu lão giả, nghĩ tới Đại Chu Vương triều Tiêu Giao Hầu, khóe miệng chậm rãi lộ ra một màn cười lạnh. Quần áo dính máu lão giả, Tiêu Giao Hầu, các ngươi nên chờ ta trở về đem đầu của các ngươi cắt lấy. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, nghĩ đến năm đó bị hai vị kia kết đan kỳ tu sĩ làm cho chật vật bỏ chạy, trong lòng của hắn liền bay lên một cơn lửa giận. Bất quá rất nhanh, lửa giận liền chuyển biến thành tự tin, khóe miệng cũng lộ ra một màn nắm chắc phần thắng dáng tươi cười. Hắn hôm nay đã trở thành cao cao tại thượng kết đan kỳ cường giả, hơn nữa không phải thông thường kết đan tu sĩ, mà là do trúc cơ cực cảnh đột phá kết đan. Như thế nào cực cảnh kết đan? Đây là chỉ có trúc cơ vương giả sau khi đột phá mới có thể được chuyên trúc phong hào. Có thể bỏ qua tu tiên giới cảnh giới phân chia, vượt cấp mà chiến. Mượn Lăng Tiên mà nói, tuy nhiên hắn mới vừa vặn đột phá đến kết đan kỳ, nhưng là sự chân thật của hắn chiến lực lại là đủ so sánh kết đan trung kỳ tu sĩ. Mà vậy kết đan sơ kỳ tu sĩ tại trên tay hắn liền mấy chiêu đều sống không qua. Đây cũng là cực cảnh kết đan cường đại. Mình bây giờ rốt cuộc có thể bay lượn cửu thiên. Lăng Tiên hai đấm nắm chặt, cảm thụ được đột phá đến kết đan kỳ sau đủ loại chỗ tốt. Thần hồn của hắn trở nên càng cường hãn hơn, kinh mạch trở nên cứng cáp hơn, cốt cách cũng biến thành càng phát ra cường ngạnh. Thậm chí mà ngay cả ý thức của hắn đều so thường ngày phải nhanh lấy mấy lần, trở nên càng thêm thông minh. Đây cũng là đột phá đến kết đan kỳ sau chỗ tốt, cái loại này toàn diện trở nên mạnh mẽ, lại để cho Lăng Tiên giống như đã trải qua lần thứ nhất lột xác. Mà ở lần này lột xác về sau, hắn nhìn thấy một con đường lớn, một cái kim quang lóng lánh thông hướng đỉnh phong đại đạo. Đây cũng là kết đan kỳ lực lượng sao? Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, tinh mâu bên trong thần quang trong trẻo, tay phải nắm chặt thành quyền, oanh hướng tiền phương. Lập tức, kết đan kỳ khủng bố pháp lực bộc phát ra, nhấc lên một hồi mãnh liệt cuồng phong, mang tất cả bát phương. Oanh! Đại địa giãn nứt, hư không chấn động, giống như ngày tận thế, toàn bộ cửu tiên đồ rung động lắc lư không ngớt. Rồi sau đó, một viên lớn chừng quả đấm kim đan hiện lên ở Lăng Tiên đỉnh đầu, rủ xuống vô cùng kim quang. Đưa hắn làm nổi bật được vẫn còn như thiên thần hạ phàm, thần uy lấm lấm, không thể xâm phạm. Viên đan này đúng là kết đan kỳ cường giả trận chiến cho rằng kiêu ngạo kim đan. Cùng người lúc giao thủ, nhưng đem viên đan này đương tác pháp bảo tế ra, uy lực cường hoành vô cùng, có thể so với một loại cường đại thần thông. Mà từ nay về sau đan lớn nhỏ cùng màu sắc, cũng đó có thể thấy được Lăng Tiên giờ phút này có cường đại dường nào. Kim đan chính là tu sĩ đột phá đến kết đan kỳ sen lẫn chi vật, cộng phân là ba phẩm cấp. Cấp thấp nhất kim đan chỉ có như hạt đậu nành, màu sắc tương đối ảm đạm, uy lực kém nhất. Trung cấp kim đan lớn chừng cái trứng gà, màu sắc tương đối sáng ngời, uy lực khá mạnh. Mà đẳng cấp cao nhất kim đan thì là lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu sắc xinh đẹp vô cùng, uy lực mạnh nhất. Lăng Tiên kết thành kim đan, không thể nghi ngờ là được đẳng cấp cao nhất kim đan. Cái này muốn quy công cho hắn căn cơ, chính là bởi vì hắn để xuống sâu dày vô cùng căn cơ, mới có thể ngưng kết thành đẳng cấp cao nhất cường hoành kim đan. Phải biết, đại đa số tu sĩ kết thành kim đan đều là đẳng cấp thấp nhất, số ít người may mắn sẽ ngưng kết ra trung đẳng kim đan. Chỉ có cái loại này tại luyện khí cùng trúc cơ hai cảnh đột phá đến cực cảnh đích thiên kiêu, mới có thể ngưng tụ ra cao đẳng kim đan, chiến lực vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, kim đan một khi ngưng tụ thành, liền không biến hóa nữa khả năng. Vô luận là đột phá đến kết đan trung kỳ, hay là đột phá đến hậu kỳ, kim đan thủy chung là lớn như vậy, không có khả năng xuất hiện biến hóa. Nói cách khác, đem làm kết thành kim đan một khắc này, tu sĩ cũng liền định hình rồi. Cho dù về sau trở nên càng mạnh mẽ hơn, tại kim đan một khối này cũng muốn kém hơn một chút. Mà khi Lăng Tiên kết thành cao đẳng kim đan một khắc này, cũng liền ý nghĩa hắn ở đây kim đan một khối này đã siêu việt tuyệt đại đa số kết đan cường giả. Quả nhiên, căn cơ thâm hậu quả thật có đủ loại chỗ tốt, hơn nữa cùng phía sau cảnh giới cùng một nhịp thở. Nhìn qua đỉnh đầu viên kia ánh sáng tứ phương kim đan, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, rốt cuộc hiểu rõ vì sao cực cảnh là vô số tu sĩ hướng tới cảnh giới. Xác thực, nếu là hắn không có đạt tới luyện khí 10 tầng cái kia tại trúc cơ thì sẽ không cường đại như vậy, chiến lực viễn siêu mặt ngoài tu vi. Còn nếu là hắn không có đạt tới trúc cơ cực cảnh cũng không khả năng ngưng kết ra cao đẳng kim đan chiến lực viễn siêu cùng giai. Xem ra, mình bây giờ vẫn không thể cảm thấy thỏa mãn được hướng phía kết đan cực cảnh cố gắng, là cảnh giới tiếp theo đánh tốt trụ cột. Lăng Tiên trầm ngâm một chút. Thu hồi trong lòng thỏa mãn, lại khôi phục thường ngày lạnh nhạt. Kết đan chi cảnh tuy nhiên cường đại, là đủ lại để cho hắn hùng bá một phương được vạn người ngưỡng mộ. Nhưng mà khoảng cách vấn đỉnh trường sinh, vô địch thiên hạ cảnh giới còn sớm, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì trước mắt thành tựu ý đắc chí đầy, ngưng trệ không tiến. Đây cũng là Lăng Tiên không giống người thường chỗ rồi. Nếu là đổi thành người khác, tại hắn cái tuổi này đoạn lấy được như thế kiêu nhân thành tựu, cái đuôi đều được vịnh đến bầu trời. Nhưng hắn không có, ánh mắt của hắn vĩnh viễn tại trên 9 tầng trời, sẽ không bởi vì trước mắt thành tựu ngưng trệ không tiến. Hảo một cái thiên chi kiêu tử, rõ ràng ngưng kết ra cao đẳng kim đan. Phong Thanh Minh mắt lộ ra sợ hãi thán phục vẻ, nhìn qua phía trước thanh niên tuấn tú, trên mặt dày tràn đầy ý tán thưởng. Tức Mặc Như Tuyết cũng mắt lộ ra tán thưởng, nói. Quả thật không tệ, cái này muốn quy công cho hắn căn cơ, vô luận là luyện khí kỳ hay là trúc cơ kỳ, hắn đều để xuống vô cùng cơ sở vững chắc, tự nhiên là có thể hậu tích bạc phát. Đúng vậy a, nếu như ta không có nhớ lầm, hắn trước khi bế quan là 20 tuổi, hôm nay đi qua 2 năm. Phong Thanh Minh nghĩ nghĩ, trong hai tròng mắt lập tức hiện lên một tia khiếp sợ, nói. Nói cách khác, hắn năm nay mới 22 tuổi. Đúng vậy a, chỉ có 22 tuổi. Tức Mặc Như Tuyết điểm nhẹ trán cảm khái nói. Một cái 22 tuổi kết đan tu sĩ, cái kỷ lục này mặc dù chưa nói tới khinh thường cổ kim, nhưng là gọi là số 1 rồi. Số 1. Đây cũng là bình loạn đại đế cho Lăng Tiên đánh giá. Phải biết. Nàng thế nhưng mà lực áp cả đời, có 102 hoàn vũ bình loạn đại đế. Cả đời đã gặp thiên tài quá nhiều, coi như là cái loại này yêu nghiệt cũng đã gặp rất nhiều, nhưng lại có rất ít người có thể tiến vào pháp nhãn của nàng. Nhưng mà dưới mắt, nàng không chỉ có đã đồng ý Lăng Tiên, hơn nữa đưa cho độ cao khẳng định, đây quả thực là một loại thiên đại vinh hạnh đặc biệt. Bất quá, Lăng Tiên gánh chịu nổi phần này vinh hạnh đặc biệt. Một cái 22 tuổi kết đan kỳ cường giả, hơn nữa hắn còn không phải bình thường kết đan, mà là cực cảnh kết đan. Đây không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình, chỉ là ngẫm lại, liền làm cho người ta cảm giác đến đáng sợ. Nhìn chung hoàn vũ, phóng nhãn cổ kim có thể tại cái tuổi này lấy được thành tựu như thế, có thể nói là ít càng thêm ít. Cho dù không có đổi mới ghi chép, nhưng cũng là đột phá đến kết đan nhanh nhất một ít danh sách rồi. 22 tuổi à? Rất nhiều người tại cái tuổi này còn bồi hồi tại luyện khí kỳ đâu rồi, coi như là những thiên kiêu kia, cũng phần lớn đều ở vào trúc cơ kỳ. Nhưng mà Lăng Tiên cũng đã du ngoạn sơn thủy kết đan chi cảnh, đem cùng thế hệ thiên kiêu xa xa bỏ lại đằng sau. Không hề nghi ngờ. Từ một khắc này trở đi, ánh mắt của hắn đã không tại cùng thế hệ bên trong, mà là đặt ở thế hệ trước trên người. Theo tốc độ này đến xem, chắc hẳn không lâu sau đó, liền có thể đem sự kiện kia nói cho hắn biết. Phong Thanh Minh vuốt vuốt chòm râu, lão trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Còn sớm, tối thiểu nhất cũng phải các loại mấy vị kia tiên nhân sau này hãy nói. Tức mặt như tuyết chậm rãi lắc đầu, ý bảo Phong Thanh Minh đừng sớm tiết lộ. Ô a a a. Cũng tốt. Phong Thanh Minh trầm ngâm một chút, hỏi: "Đúng rồi, mấy ngày hôm trước ta cảm nhận được này tòa nuôi hồn bên trên dị động, hắn có phải hay không sắp đã tỉnh?" "Đúng vậy, qua một đoạn thời gian nữa, vị thứ tư tiên nhân sắp tỉnh lại." Tức mặt như tuyết điểm nhẹ trán. Đã nghe được tức mặt như tuyết lời mà nói, Lăng Tiên thân hình lóe lên, mang theo vô biên uy thế xuất hiện ở hai người trước người. "Ngươi lỗ tai ngược lại là rất tiêm." Phong Thanh Minh cười nhạt một tiếng, nói: "Đúng vậy, vị thứ tư tiên nhân sắp tỉnh lại, bất quá tạm thời còn không xác định, chỉ có thể nói nhanh." Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói: "Hôm nay thật đúng là song hỷ lâm môn, ta không chỉ có đột phá đến kết đan kỳ, nhưng lại đã được biết đến một cái tin vui." "Ha ha, xác thực gọi là song hỷ lâm môn." Phong Thanh Minh cất tiếng cười to, nói: "Chờ xem, ta cam đoan đem làm lão gia hỏa kia sau khi tỉnh lại, tất nhiên sẽ cho ngươi một quả kinh ngạc vui mừng vô cùng." U ác chín không kinh hỉ. Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời, âm thầm mong đợi. Luyện Thương không vì hắn mở ra con đường tu tiên, đưa cho hắn đan đạo truyền thừa cùng đan đạo song bảo. Phong Thanh Minh tắc thì là cho hắn trận đạo truyền thừa, không biết cái này vị thứ tư tiên nhân lại sẽ mang lại cho hắn như thế nào kinh hỉ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 339. Ý định. Chương 339. Ý định. Cửu Tiên Đồ bên trong non xanh nước biếc, phong cảnh hợp lòng người, giống như trong truyền thuyết bồng lai tiên cảnh. Một tòa nguy nga hùng tráng dưỡng hồn sơn ở trên, Phong Thanh Minh ánh mắt yên tĩnh, tay áo bồng bềnh, rất có loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Lăng Tiên đứng ở trận tiên sau lưng, áo bào trắng theo gió núi nhẹ vũ, lưu chuyển đạo vận, khí độ bất phàm. Nhất là tại hắn đột phá đến kết đan kỳ về sau, trên người hắn tản mát ra khí chất càng phát ra xuất trần, đúng như trích tiên giáng trần gian, siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Hai người một trước một sau, đứng ở chỗ đỉnh núi, xa đang nhìn bầu trời bên trong nhàn nhã mây trắng, không biết suy nghĩ cái gì. Cứ như vậy đã qua sau nửa ngày, Phong Thanh Minh thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra: "Lăng Tiên a, lão hủ muốn van ngươi một sự kiện." Tiên người ta chê cười rồi, ngài đối với ta có đại ân, sao có thể dùng tới cầu cái chữ này. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói: "Có chuyện gì, ngài cứ việc phân phó là được." Nghe vậy, Phong Thanh Minh trong lòng ấm áp, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt càng phát ra nhu hòa, cười nói: "Ta biết ngay, ngươi là một có ơn tất báo người, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu như ta không có đoán sai, nên là cùng Yến gia có quan hệ đi." Lăng Tiên mỉm cười, trong nội tâm đã đoán được Phong Thanh Minh cần làm chuyện gì. "Thông minh." Phong Thanh Minh cười cười, rồi sau đó dần dần thu lại vui vẻ, thở dài nói: "Ta hiện tại chỉ là một thể linh hồn, rất nhiều chuyện đều không làm được, cho nên ta chỉ có nhờ ngươi." "Tiên nhân xin yên tâm, ngài đối với ta có đại ân, có chuyện gì cứ việc phân phó là được. Chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không hai lời." Lăng Tiên trịnh trọng gật đầu, có thể nói, hắn mặc dù có thể đánh nát tù tiên trận đột phá đến kết đan kỳ, có hơn phân nửa công lao có thể coi là tại Phong Thanh Minh trên đầu, nếu là không có trận tiên truyền thừa, hắn không có khả năng đánh nát tù tiên trận giam cầm. Vì vậy, hắn căn bản không có hỏi Phong Thanh Minh sở cầu chuyện gì, liền một lời đáp ứng. Đó là bởi vì mặc kệ chuyện gì, hắn cũng có đem hết toàn lực đi hoàn thành. Đây cũng là Lăng Tiên. Một cái người trọng tình trọng nghĩa. Kỳ thật cũng không phải là cái gì đại sự. Phong Thanh Minh khẽ thở dài, trong hai tròng mắt toát ra một tia sầu não, nói: "Tự nhiên năm từ biệt, ta liền không còn có bái kiến tâm nhân. Hôm nay, Muốn đi của nàng trước mộ phần nhìn một cái. Như vậy á? Lăng Tiên mày nhăn lại, nghĩ đến cái kia cười tươi như hoa nữ tử, trên mặt hiện lên một tia chần chờ. Thấy thế, Phong Thanh Minh cũng nhíu mày, nói. Có khó khăn. Khó khăn ngược lại là không có. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, nói. Chỉ là của ta sợ đi yến ra, liền có khả năng không ra được. Cái này là ý gì? Phong Thanh Minh nghi hoặc khó hiểu, chợt nhớ tới Yến Ngưng Chi đến, lập tức đã minh bạch Lăng Tiên tại sao lại chần chờ, không khỏi cười nói. Ngươi à, để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Tiên nhân, ta có thể không đi được không ạ? Lăng Tiên hỏi dò, trong đầu bỗng nhiên hiện lên Lâm Thanh Nghi khuyên thành dung nhan, khóe miệng không khỏi lộ ra một màn ấm cười. Không đi. Phong Thanh Minh cười hắc hắc, nói. Ngươi vừa rồi thế nhưng mà lời thề son sắt đã đáp ứng ta, chỉ cần ngươi có thể làm được, tuyệt đối sẽ không từ chối, như thế nào hiện tại liền đổi ý a? Tiên nhân, không phải ta từ chối, mà là ta lo lắng. Lăng Tiên cười khổ không thôi. Lo lắng cái gì? Phong Thanh Minh hỏi ngược một câu, cười hắc hắc nói. Lo lắng yến gia đem ngươi giam, cưỡng ép hiếp bức hôn a? Này cũng không đến mức. Bất quá ta lo lắng bị thương Yến Ngưng Chi trái tim. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, không muốn đi Yến gia. Dù sao ta bất kể, ta nhất định phải đi Tâm Nhan trước mộ phần, ngươi tự xem xử lý đi. Phong Thanh Minh trong hai tròng mắt hiện lên một tia trêu tức, nói. Sợ cái gì hay sao? Liên kết đan kỳ cường giả ngươi đều dám cùng chi khai chiến, sợ hãi một cái con gái yếu ớt hay sao? Chuyện này, Lăng Tiên do dự một lát, rồi sau đó thở dài nói. Được rồi, nếu như ta nhớ không lầm, Yến gia vừa vặn xây dựng ở Thương Lượng ở trên đảo. Nơi đó là 36 ở trên đảo phồn vinh nhất hòn đảo, nghe nói bất luận cái gì thần liêu kỳ chân cũng có thể tại đó tìm được, chính là ta định đi địa phương. Ngươi là ý định đi tìm luyện chế không gian truyền tống trận tài liệu. Phong Thanh Minh đoán được Lăng Tiên ý định. Đúng vậy, dưới mắt ta đã đột phá đến kết đan kỳ, bước tiếp theo là được muốn tạo ra ra không gian truyền tống trận trở lại Vân Châu. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Đây là hắn sớm đã thiết lập tốt con đường, đánh trước toái tù tiên trận đột phá đến kết đan kỳ. Rồi sau đó chế tạo ra không gian truyền tống trận, phản hồi Vân Châu. Dù sao tại đó, còn có rất nhiều sự tình chờ hắn hoàn thành. Đây không phải là vừa vặn sao? Phong Thanh Minh cười cười, nói. Vừa có thể dùng mang ta đi Tâm Nhan trước mộ phần, cũng có thể thu thập truyền tống trận thần liêu, nhất cử lưỡng tiện. Nói thì nói thế đúng vậy, nhưng phải. Lăng Tiên cười khổ một tiếng thở dài nói. Mà thôi, liền theo tiên nhân đi. Ha ha, như vậy mới đúng chứ. Phong Thanh Minh cất tiếng cười to, vừa nghĩ tới có thể đi tình cảm chân thành trước mộ phần, hắn liền có chút ít vui vô cùng. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy vui sướng Phong Thanh Minh, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, chắp tay nói. Đã như vậy ta đây cáo từ trước. Đi thôi. Phong Thanh Minh gật gật đầu, chợt nhớ tới cái gì cười thần bí nói. Đúng rồi, đi đại đế cái kia nhìn xem, mới có lợi. Chỗ tốt. Lăng Tiên nao nao, rồi sau đó cười nói. Ta biết rồi. Vừa nói thân hình hắn lói lên, hướng phía tức mặt như tuyết chỗ ngọn núi bay đi. Không bao lâu, hắn liền đi tới đỉnh núi. Ngươi đã đến rồi. Tức mặt như tuyết đưa lưng về phía Lăng Tiên, một bộ áo trắng như tuyết theo gió phiêu lãng. Giống như trích lạc phàm trần tiên tử, siêu phàm thoát tục, phiêu giật xuất trần. Xin chào đại đế. Lăng Tiên chắp tay, hỏi, nghe trần tiên nói, ngươi có chuyện tìm ta. Tức mặt như tuyết nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nhổ ra một câu lại để cho Lăng Tiên tâm động không ngừng mà nói. Ta có nhất pháp, muốn truyền thụ cho ngươi. Lập tức, Lăng Tiên trong hai tròng mắt thần chói, tâm động không ngừng. Tức mặt như tuyết là ai? Đây chính là lưu danh sử sanh vĩ nhân, lực áp cửu thiên thập địa, bế nghệ bát hoang, đã từng vô địch cùng một thời đại. coi như là phóng nhãn cổ kim, tại làm sao rất mạnh hoành đến không thể tưởng tượng chí cường giả ở bên trong, nàng cũng tuyệt đối có thể đứng đầu trong danh sách. Mà của nàng pháp môn, dùng ngón chân muốn cũng có thể biết rõ, tuyệt đối là vang dội cổ kim, vô cùng cường đại. Cho nên, Lăng Tiên lại có thể nào không tâm động. Bất quá khi tức mặt như tuyết nói ra câu nói tiếp theo về sau, hắn lửa nóng tâm lập tức quy về lãnh tịch. Ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm, phương pháp này cực kỳ bá đạo, dùng ngươi tu vi hiện tại, căn bản không thể nào luyện thành. Như vậy á? Lăng Tiên cười khổ một tiếng, hỏi, không biết ta được cái gì cảnh giới mới có thể đem phương pháp này luyện thành. Tối thiểu nhất cũng phải kết đan trung kỳ. Tức mặt như tuyết nhàn nhạt mở miệng. Lập tức, Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời, lại lần nữa dấy lên hy vọng. Hắn hiện tại đã là kết đan sơ kỳ tu sĩ, mà thôi tu hành của hắn tốc độ chắc hẳn sau đó không lâu, liền có thể đạt tới kết đan trung ước kỳ. Kể từ đó, hắn liền có thể tu luyện bình loạn đại đế vô song pháp môn. Vừa nghĩ tới cái loại nảy vang dội cổ kim tuyệt thi thần thông, Lăng Tiên liền kích động không thôi, thanh tú trên khuôn mặt tràn đầy chờ mong. Tốt rồi, ta cũng vậy không có chuyện khác, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Bình loạn đại đế nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó đem ánh mắt nhìn qua hướng trên bầu trời nhàn nhã mây trắng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thấy thế, Lăng Tiên có chút chắp tay, rồi sau đó tâm niệm vừa động, đã đi ra cửu tiên đồ. Đã qua suốt 2 năm, hắn cũng là thời điểm đi xem Tử Hoa Thường đám người kia rồi.